Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 78. Chương 771, Tân Sinh sau đó tử vong, 1. Bên trong những luồng số liệu màu xanh biếc nhàn nhạt giống hệt như một cái thác nước không ngừng đổ xuống kia, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài dãy số vặn vẹo kỳ dị, nhưng cũng không thật sự quá rõ ràng, nhìn qua giống hệt như là một vài phiến đá nhô ra bên ngoài bề mặt thác nước đồ sộ hoặc là một vài cành hoa nhẹ nhàng nổi lên trên mặt nước vậy. Nhưng mà ở trong mắt của Bối Đức Mạn thì phảng phất như là đang chứng kiến cỗ máy móc trí tuệ vĩ đại đang giống như một sinh mệnh nào đó, giống hệt như một nhân loại đang tiến hành những xung đột dãy dụa tự hỏi, đấy tranh tư tưởng nào đó. Thậm chí là những sự chấn động đả kích tinh thần mạnh mẽ vậy, khiến cho thân thể đang ngồi bên dưới mặt đất của hắn cũng phải run rẩy kịch liệt lên một trận. Trên thế giới này thỉnh thoảng lại sẽ xuất hiện qua một vài nhân vật thiên tài tính tình vô cùng kỳ quái nào đó, ví dụ như là cái tên gia hỏa cựu nhân viên Cục Hiến Trương Liên bang. Bởi vì nắm giữ quá nhiều những cửa sau của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang mà bị khai trừ tên Bối Đức Mạn này. Cái gã này tựa hồ như là có được một thứ năng lực phi thường quỷ dị nào đó vậy. Có thể bằng vào những phản ứng tự nhiên tại một khu vực quỷ dị nào đó bên trong đại não cùng với trực giác của chính mình. Một phen đem những dòng số liệu ngôn ngữ máy móc mà người thường không thể nào thấu hiểu nỗi kia biên dịch thành những thứ mà đại não chính mình có thể lý giải được. Tuy rằng những thứ mà hắn có thể lý giải kia cũng đều phi thường mơ hồ, cùng với chỉ thấu hiểu nổi một bộ phận rất nhỏ bên trong đó. Thế nhưng mà chỉ những cái này thôi cũng đã đủ khiến cho hắn nhìn ra được trạng thái trung tâm cơ bản hiện tại của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang là như thế nào. Bối Đức Mạn tính đến nay đã chính thức ngồi bên trong đại sảnh sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Trương này rất nhiều ngày trời rồi. Kể từ sau cái hồi tập kích ám sát tại bên ngoài tòa án quân sự xảy ra cho đến nay, hắn chưa có thời khắc nào rời khỏi gian đại sảnh này. Trong khoảng thời gian đó, hắn căn bản không hề nghỉ ngơi qua một phút một giây nào cả. Toàn thân hắn là một tầng mồ hôi ướt đẫm bốc mùi thối của kẻ lâu ngày không tắm rửa, mái tóc trên đầu thì rối loạn giống hệt như tổ quạ. Trong tay hắn lúc này đang cầm một cái bình cà phê lớn lạnh như băng, to gấp chục lần cái tách cà phê bình thường. Trên mặt đất dưới chân thì lộn xộn một đống đầu lọc thuốc lá cùng với những ống thuốc kích thích đã sử dụng hết. Biểu tình trên mặt hắn thì lại vặn vẹo một cách khoa trương, giống hệt như là những dãy số quái dị thỉnh thoảng đang xuất hiện trên màn hình lớn trên tường kia. Khuôn mặt hắn có chút phấn khởi dị thường cùng với có chút hoảng sợ nhàn nhạt, hoặc là nói sự hoảng sợ kia cũng chính là do những sự hứng khởi của hắn kích phát ra. Thân là một gã thiên tài siêu cấp, thế nhưng tài năng của mình đối với cuộc sống đời thường lại chẳng có chút tác dụng gì, đột nhiên lại phát hiện ra cái cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang mà chính mình đã từng phục vụ qua chợt trở nên sống lại. Có sinh mệnh của chính mình, hắn như thế nào có thể không kích động đến mức phẫn khởi kinh sợ cơ chứ? Hắn ngay lập tức kiên quyết cho rằng cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang, sự tồn tại máy móc đầy trí tuệ, sinh mệnh lâu dài đến mức hoàn toàn bất đồng với nhân loại có sinh mệnh ngắn ngủi đến không cần kể đến này, và lúc này đang hoàn thành một lần tiến hóa cực hạn. Bắt đầu bước chân lên con đường phát ra quang mang sáng rọi, chiếu sáng cho toàn bộ phiến vũ trụ đang nhàm chán đơn điệu kia. Có thể chứng kiến được khoảnh khắc mang tính chất lịch sử vĩ đại này, có thể cùng với cỗ máy trí tuệ vĩ đại nhất, đại biểu bởi những dòng số liệu thác chảy màu xanh biết kia tiếp xúc thân cận với nhau như thế này. Bối Đức Mạn cho rằng dù hiện tại hắn có lập tức ngã xuống chết đi, thì cả cuộc đời này của hắn cũng không còn có bất cứ tiếc nuối gì nữa cả. Cho nên hắn đương nhiên cũng chẳng thèm để ý đến chuyện hai gã đại nhân vật ở ngay sau lưng mình kia, ở trong liên bang này có địa vị thân phận, quyền lực cao đến như thế nào. Những thanh âm của hắn không ngừng vang lên đùa cợt, châm chích, giống hệt như là những thanh cương châm vậy. Thế nhưng bên trong thanh âm lúc này đã pha loạn vào những âm tần khàn khàn như đá tảng va chạm nhau, bởi vì sự mỏi mệt cực độ mang đến, khiến cho dị thường khó nghe. Biểu hiện của vị cục trưởng Cục Hiến Trương Thôi Tụ Đông so với Bối Đức Mạn cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Toàn thân ông ta giống hệt như một đầu rối gỗ, biểu tình ngơ ngác bần thần ngồi ở trên ghế, hai phần đùi càng không ngừng run rẩy liên hồi. Kéo theo cái chân ghế cùng với mặt đất không ngừng ma sát với nhau, phát ra những thanh âm nho nhỏ phi thường chói tai. Trong số ba người đang có mặt tại hiện trường, cũng chỉ có mỗi mình tướng quân Lý Tại Đạo là vẫn như cũ có biểu hiện phi thường bình tĩnh mà thôi. Ông ta bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình tràn ngập những dòng thác dữ liệu thuần một màu xanh biếc. Trên mặt không có bất cứ một tia biểu tình nào cả, trầm giọng hỏi, phán đoán là đang dãy dụa cùng với xung đột. Cái này thuyết minh cho cái gì? Có phải là thuyết minh rằng cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang lúc này đã có kết quả của việc xác nhận dấu hiệu ADN sinh thể có mối quan hệ tương đồng nhau? Đương nhiên, Bối Đức Mạn dùng đầu ngón tay run rẩy của chính mình mở cái nắp của bình cà phê trong tay mình ra, thế nhưng cũng không có đưa lên miệng uống. Ánh mắt của hắn không hề di động lấy một chút nào, cũng chẳng hề chớp lấy một cái, tham lam mà điên cuồng gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm vào những dòng số liệu tuôn chảy bên trên màn hình lớn trước mắt. Nếu bỏ sót mất một chút hình ảnh nào đó, hắn cũng sẽ không tha thứ cho cặp mắt của chính mình. Đối tượng chính của tình trạng, dị thường số 72, hơn nữa đã xác nhận dấu hiệu ADN sinh thể tương đồng, trường hợp này tuyệt đối sẽ có thể trực tiếp tiến lên thành sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1 ngay tức khắc. Nhưng mà vấn đề chính là trước đó Thượng tá Hứa Nhạc đã đạt được quyền hạn bảo hộ còn vượt qua cả danh sách bảo hộ cấp độ 1 nữa, cho nên mới dẫn phát nên sự xung đột trong trình tự xử lý trung tâm như thế. Các người có hiểu cái này là đại biểu cho cái gì hay không? Bối Đức Mạn dùng những thanh âm phi thường khó nghe rất nhanh giải thích, trào phúng lớn giọng nhục mạ nói, hai cái tên linh trưởng mông muội ngu xuẩn các người vào lúc này hẳn là nên hạnh phúc đến mức khóc ngất đi à. Nếu như những tài liệu trước đây tôi từng đọc qua không có vấn đề gì, thì ngày hôm nay thứ mà hai người các ngươi nhìn thấy chính là một lần xung đột quyền hạn cấp bậc cao nhất. Đầu tiên kể từ sau khi cỗ máy vi tính Trung ương Hiến Chương tồn tại từ thời đại Hạo Kiếp cho đến nay à. Bị một gã tiểu nhân vật thốt ra những lời cười nhạo nhục mạ thẳng thừng càn quấy như thế kia, nhưng mà Thôi Tụ Đông lại vẫn như cũ đắm chìm trong sự thống khổ dày vò, đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Bản thân ông ta đã hục vụ cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang trong cục hiến chương này hơn 10 năm trời nay rồi, trong khoảng thời gian 2 năm gần đây. Mỗi khi nghĩ đến cái lão già kia, hoặc là sự tồn tại vĩ đại kia có thể chuyển sang một trạng thái phi thường vĩ đại, hoặc là phi thường khủng bố đó, thì hắn sẽ luôn dùng sự trầm mặc để che giấu đi sự khủng hoảng bên trong nội tâm chính mình. Còn tướng quân Lý Tại Đạo thì đối với những lời nói nhảm của Bối Đức Mạn cũng chẳng hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ là nhẹ giọng nói, sự xung đột quyền hạn cấp độ cao nhất. Đây đúng là chuyện tình mà ta quan tâm nhất. Chính vì vậy cho nên cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang dạo gần đây mới trở nên kỳ quái vô thường đến như thế. Vừa mới trước đây đã chủ động trợ giúp bên phía chính phủ Liên bang tìm ra đồng thời dụ bắt Hứa Nhạc, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã giúp tên tiểu tử kia đối kháng với công kích của quân đội Liên bang. Thế nhưng vấn đề mà ta muốn biết lúc này chính là sự xung đột như thế này sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu nữa. Dựa theo những hình thức trình tự tính toán trung tâm mà xét, thì mỗi khi xảy ra những sự xung đột trực tiếp đối với quyền hạn danh sách cấp độ cao nhất, thì lão ta sẽ lập tức tiến hành mô phỏng trạng thái đám mây xử lý để đưa ra kết luận. Đối với nhân loại chúng ta thì quen gọi trình tự đó gọi là trực giác. Úc, hiện tại nghĩ kỹ lại, thì cái trình tự này thật đúng là trực giác như của đàn bà ấy. Thời gian xử lý của nó cũng không quá dài đâu. Chẳng qua là có phải ông đã phát điên rồi hay không? Vào lúc này không ngờ lại còn quan tâm đến mấy cái vấn đề rác rưởi vụ vặt này nữa. Bối Đức Mạn thoáng ngẩn người ra một lúc rồi mới phản ứng lại, phẫn nộ cua loạn cánh tay của mình, chấn cho đám cà phê sẫm màu trong cái bình lớn đã mở nắp trên tay hắn đổ loạn lên cả người. Thế nhưng hắn vẫn chẳng thèm để ý đến mấy cái này, trầm giọng quát, trọng điểm mà hiện tại chúng ta cần phải quan tâm chặt chẽ chính là lão ta đã dùng một khoảng thời gian lâu như vậy mà vẫn không thể nào đưa ra kết luận cuối cùng, vẫn còn tiếp tục dãy dụa xung đột về mặt trình tự. Điều này thuyết minh chính là ngoại trừ một trí tuệ máy móc lạnh như băng ra, lão ta đã có được một loại giống như là tình cảm của con người vậy à. Thật sự là quá vĩ đại. Tôi không quan tâm đến chuyện hắn có được tình cảm như con người hay không. Lý Tại Đạo chậm rãi đem hai bàn tay chắp lại sau lưng mình, trầm mặc nhìn về phía màn hình với vô số những dòng thác số liệu màu xanh biếc không ngừng đổ xuống kia. Nhàn nhạt nói, tôi chỉ quan tâm là nếu như lão ta thật sự có được thế giới tinh thần của chính mình. Như vậy thì cái loại xung đột trình tự cao cấp này có thể nào khiến cho cái thế giới tinh thần kia phân liệt ra làm hai, tự mình phủ định chính mình, từ đó dẫn đến diệt vong hay không? Nghe thấy đoạn lời nói lạnh như băng của Lý Tại Đạo, trong đầu nghĩ đến xác suất xảy ra của cái khả năng đó, thân thể Bối Đức Mạn nhất thời cảm thấy phi thường rét lạnh. Thế đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên phi thường điên cuồng. Ngay trong lúc hắn nắm chặt lại cái bình cà phê kim loại trong tay mình, chuẩn bị một phen quay lại phía sau. Liều mạng đem Lý Tại Đạo cùng với Thôi Tụ Đông giết chết toàn bộ, thì chợt bên trong đồng tử màu đen trong mắt hắn chợt xuất hiện ra một màn hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Đó chính là hình ảnh xảy ra bên trên cái màn hình hai chiều khổng lồ gắn trên bức tường của gian đại sảnh rộng lớn này. Giống như là đột nhiên có một hồi gió lốc khủng bố bất ngờ ập đến, những dòng số liệu màu xanh biết giống như thác nước kia đang không ngừng dùng tốc độ cao đổ xuống. Vào lúc này đột nhiên giống như là đã mất đi trọng lực vốn có của nó, cuồng bạo không ngừng bắn tung tóe khắp nơi bốn phương tám hướng xung quanh. Mấy ngàn cái dãy số không ngừng va chạm vặn vẹo và đụng cùng một chỗ với nhau, không một tiếng động tiến hành ma sát kịch liệt, sau đó ngay từ giữa màn hình đột nhiên đứt quãng ra làm hai. Những mảnh vỡ số liệu kia dần dần mất đi màu xanh biếc tràn ngập hương vị sinh mệnh vốn có của nó, biến thành vô số những quang điểm màu trắng chói mắt. Nhưng mà hết thảy mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đây. Những quang điểm màu trắng kia lại bắt đầu ở trên cái màn hình khổng lồ tiến hành những sự va chạm vận động mạnh không theo bất cứ quy tắc nào cả. Tốc độ di chuyển của những cái quang điểm màu trắng kia càng lúc càng nhanh hơn, càng ngày càng dữ dằn hung tợn hơn, dần dần vượt qua mức độ tốc độ mà mắt thường của nhân loại có thể quan sát được. Một đám quang điểm màu trắng kia dần dần tụ tập lại thành khoảng chừng 10 quầng, sáng lớn ngưng tụ bởi vô số những điểm năng lượng cường đại nhỏ lốm đốm. Hai luồng máu loãng rất nhỏ đã từ trong chỗ khóe mắt bởi vì chừng lớn quá mức của Bối Đức Mạn lặng lẽ chảy xuống, thế nhưng hắn lại phảng phất như là không hề phát hiện ra vậy. Toàn bộ thân thể hắn kích động đến mức hoảng sợ, co rút lại thành một khối, giống hệt như một đứa bé con, dương mắt nhìn chằm chằm đau đáu vào màn hình lớn trước mặt. Những cảnh tượng mà hắn đang nhìn thấy cũng không phải đơn thuần là những cảnh tượng đang xuất hiện trên màn hình, mà là một quá trình vô cùng tráng lệ, vô cùng hùng vĩ nào đó. Những vệt sáng lốm đốm bên trên màn hình kia ngưng tụ thành khoảng 10 chùm sáng lớn, thế nhưng sau đó lại không ngừng tản ra, tụ hợp lại, cuối cùng biến thành một đám tinh vân khổng lồ chiếm gần như toàn bộ diện tích màn hình. Rồi sau đó nữa lại sinh ra vô số những quả tinh cầu sáng ngời, chậm rãi huyền phù bên trong mảnh không gian hắc ám tối tăm, im lặng trang nghiêm đến vĩnh hằng. Bối Đức Mạn phảng phất như là đang nhìn thấy được cảnh tượng một cái vũ trụ mới tinh đang trong quá trình sinh ra. Sự hoảng sợ, kinh hãi trong mắt dần dần biến thành một sự ái mộ cùng với kính sợ nào đó. Thân thể hắn dần dần thả lỏng ra rất nhiều. Nhưng mà ngay sau đó, thân thể của hắn lại một lần nữa chợt cứng ngắc trở lại. Dòng huyết lệ đang chảy ra trên mắt nhất thời lại nồng đậm hơn một chút, một tiếng kêu tuyệt vọng phát ra từ sâu nhất bên trong nội tâm của hắn thét lên, không. Vô số các khỏa tinh cầu kia vốn dĩ đã dần dần ổn định lại, vào giờ phút này cũng không còn sự ổn định được nữa. Liền bắt đầu dùng một loại tốc độ không thể nào lý giải nổi mà bay xuyên qua phiến không gian vũ trụ hạo hàn, đi về phía khu vực bên trái của màn hình lớn. Toàn bộ khu vực bên phải liền chỉ còn lại một mảnh hắc ám hư vô mờ mịt. Cả một phiến vũ trụ trắng lệ đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ nào đó ngăn ra thành hai mảnh, một hắc ám một sáng lạn. Sự ổn định vốn có ban đầu lại bị cỗ lực lượng cuồng bạo kia va chạm, xé rách hoàn toàn thay thế đi mất. Sau đó toàn bộ màn hình lớn liền biến thành một cơn lốc xoáy hai màu trắng đen đan xen khủng bố đến cực điểm. Luồng lốc xoáy kia trong lúc xoay chuyển cực nhanh đã dần dần bị áp xúc nhỏ dần lại, mãi cho đến cuối cùng ngưng tụ lại thành một cái điểm rất nhỏ gần như không thể nhìn thấy được. Chỉ sau một cái chớp mắt, cái điểm nhỏ bé kia đột nhiên vụt nổ mạnh thành một quầng sáng khủng bố. Sau khi quầng sáng khủng bố kia dần dần mờ nhạt lại, cũng chẳng hề có một mảnh tinh vân mới sinh ra, mà chỉ là một mảnh im lặng trầm mặc tĩnh mịch mà thôi. Một vũ trụ mới sinh ra, sau đó chết đi. Bên trong gian đại sảnh to lớn bên dưới lòng đất, bầu không khí lặng lẽ tĩnh mịch như một mảnh không gian chết vậy. Đột nhiên giữa bầu không khí tĩnh lặng này, những thanh âm tích tích máy móc đột nhiên vang lên, là thanh âm tự kiểm tra của một cỗ máy khi vừa mới khởi động xong. Sau đó, những dòng số liệu màu xanh biếc lại một lần nữa xuất hiện, giống hệt như là một cái thác nước lặng lẽ, bắt đầu không ngừng đổ xuống. Sau khi thanh âm tự kiểm tra tích tích chấm dứt, một cỗ thanh âm điện tử hợp thành máy móc mà không có bất cứ một tia cảm xúc nào đột nhiên vang lên, cảnh báo. Quân nhân sĩ quan Hứa Nhạc cấp bậc thượng tá của quân đội liên bang, số hiệu công dân nguyên thủy là DLAS-420-500-481X, số hiệu công dân thay thế là SLAT-510-200-431X. Trải qua đối chiếu dấu hiệu ADN sinh thể cùng với các chứng cứ tương quan xác định khác, bị phán định là thành viên của kế hoạch mầm mống của đế quốc. Cảnh báo nghiêm trọng, Hứa Nhạc là đối tượng quan sát của tình huống dị thường số 72. Đối tượng của tình huống dị thường được xác định là người xâm lấn của đế quốc, cho nên cấp độ sự kiện tự động thăng cấp lên thành sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1. Như thế nào lại biến thành như vậy? Như thế nào lại xảy ra tình huống như vậy? Bối Đức Mạn kinh hoàng thất thố từ trên mặt đất phóng thẳng lên, hướng về phía cái màn hình khổng lồ ngay phía trước kia, hai tay không ngừng điên cuồng đập loạn lên nó. Những dòng chảy số liệu màu xanh biếc xuất hiện bên trên cái màn hình kia vẫn mãi chảy bình thản, thông suốt như thế. Nhìn qua tựa hồ như là dù có thêm mấy trăm vạn năm tiếp theo nữa cũng sẽ không có thêm bất cứ biến hóa nào cả. Không có bất cứ kẻ nào có thể tiếp xúc đến bề mặt của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, càng không thể nào tiếp xúc đến những phần trung tâm nằm sâu bên dưới lòng đất nữa. Cũng không có bất cứ người nào có thể đụng chạm đến nguồn năng lượng khổng lồ cung cấp cho nó cả. Thứ duy nhất mà mọi người có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có cái mặt màn hình vươn lên bên trên mặt đất này của hắn mà thôi. Bối Đức Mạn xác nhận được cái sự thật tàn khốc này, cả người tê dại ngã rạp xuống mặt đất. Phí công bất lực không ngừng vuốt mạnh lên những dòng số liệu màu xanh biếc đang không ngừng tuôn chảy trên màn hình, lớn tiếng khóc giống mà gào thét, ông không được đi. Ông không được đi, ông không được chết. Thân là một chiếc phi thuyền buôn lậu không gian chuyên dụng, chiếc phi thuyền vũ trụ này vốn dĩ có tốc độ cực cao. Lớp hộ giáp rắn chắc cùng với hỏa lực không thua kém gì một chiếc phi thuyền vũ trụ quân dụng cả. Thế nhưng đối mặt với chiếc phi thuyền te tua giống hệt như một đống rác kim loại kia, lại không tìm ra được chút biện pháp nào để thoát đi được cả. Tốc độ của chiếc phi thuyền rác rưởi kia phải nói là nhanh đến khủng bố, khiến kẻ khác phải sởn cả gai ốc. Nhất là khi nghĩ đến những lần gia tốc cực hạn gần như không có khả năng tồn tại trên đời của đối phương. Đám phần tử vũ trang buôn lậu trước khi lâm vào tuyệt vọng cũng căn bản không cách nào lý giải nổi. Đám thuyền viên khốn kiếp bên trong chiếc phi thuyền rác rưởi kia làm cách nào có thể thừa nhận nỗi lực lượng phản chấn cực đại như thế được. Chiếc phi thuyền buôn lậu không gian khổng lồ kia hiện đã bị chiếc phi thuyền vũ trụ rác rưởi kia liên tục va chạm vật lý đến hơn 20 lần. Lớp thân hạm chắc chắn sớm đã móp méo rác rưởi đến mức không chịu nổi. Hệ thống suy trì sinh thái cũng sớm đã bắt đầu cảnh báo rồi. Hệ thống hỏa lực khủng bố bên trên chiếc phi thuyền buôn lậu không gian kia rõ ràng đã có mấy lần bắn trúng đối phương. Thế nhưng lại tựa hồ như là chẳng hề có chút xíu tác dụng phá hoại gì với đối phương cả. Điều khiến cho mọi người trên phi thuyền buôn lậu không gian cảm thấy kinh hoàng nhất chính là không biết bằng cách gì cùng với từ lúc nào. Đối phương không ngờ đã trực tiếp xâm nhập vào hệ thống thông tin liên lạc nội bộ của chính mình. Không cướp tiền, không cướp lương thực, cũng không cướp đàn bà. Cái mà ta muốn cướp chỉ là phi thuyền mà thôi. Một đạo thanh âm hùng hậu hữu lực mà lại đặc biệt có chút buồn cười đột nhiên vang lên bên trong toàn bộ chiếc phi thuyền buôn lậu không gian. Sự kiên nhẫn của tôi cũng không quá cao đâu. Ta mệnh lệnh cho các người trong vòng thời gian 10 phút đồng hồ phải ngay lập tức tiến vào khoang cứu sinh mà rời khỏi phi thuyền. Đám thương nhân buôn lậu tuyệt vọng mà bất lực dương mắt nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền giống hệt như một đống rác kim loại trong vũ trụ đang xuất hiện trên màn hình lớn trước mặt kia. Thống khổ vào đầu bứt tai, phẫn nộ gầm rú la lớn, các người con mẹ nó có biết nói đến quy củ cướp bóc không gian hay không? Chúng ta chấp nhận nhường lại cho các người 4/5 tổng số hàng hóa của chúng ta, nhưng mà phi thuyền thì như thế nào lại có thể cho các người được? Mớ hàng hóa của các người ngoại trừ kim cương ra thì cũng chỉ có các loại súng ống cải tiến mà thôi. Còn về phần đám nam nhân cùng với nữ nhân các người, ta lấy về thì cũng chẳng biết dùng để làm gì. Nếu như nói đến quy củ gì gì đó, thì ta sinh ra trên đời này chính là vì để phá hư hết thảy mọi quy củ trên đời này à. Nghe được rõ ràng câu trả lời phi thường kiêu ngạo đến từ phía chiếc phi thuyền kim loại rác rưởi đối diện kia, đám thương nhân buôn lậu cùng với đám phần tử vũ trang bên trong phi thuyền buôn lậu không gian cũng chỉ có thể đối mặt nhìn nhau mà thôi. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ, nam nhân gì đó các người không cần, nữ nhân gì đó các người cũng không muốn, như vậy con mẹ nó cuối cùng các người nghĩ muốn cái gì đây chứ? Mỗi khi nghĩ đến tốc độ sang sợ của chiếc phi thuyền vũ trụ kim loại rác rưởi kia chẳng hề thua kém một chiếc chiến thuyền. Lực va đập vật lý phi thường cường hãn cùng với lớp giáp ngoài không biết dày bao nhiêu lớn kia, lại còn có những lời yêu cầu phi thường kỳ quái của đối phương nữa, phần đầu đã tươm máu không ngừng. Bởi hơn 20 lần bị va chạm kịch liệt của mọi người đột nhiên lại nhớ tới một lời đồn đại nào đó truyền lưu trong mấy tháng gần đây tại khu vực tinh vực Bách Mộ Đại bên kia. Đã liên tục có vài gã thương nhân thuộc các đường dây buôn lậu không gian, lớn đã đưa ra tin tức chính mình ở trên tuyến đường không gian vũ trụ an toàn gặp phải cướp bóc. Mà chiếc phi thuyền tiến hành cướp bóc kia tuy rằng phi thường cường đại,

che chắn lại tất cả những thiết bị điện tử quân dụng, trầm mặc mà rất nhanh tiến hành công tác chuẩn bị chiến đấu. Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của hắn rốt cuộc cũng bắt đầu thu lại cái thòng lọng mà bọn họ đã quăng ra. Nhưng mà đầu robot màu ngân bạch đang đứng bên cạnh đường ray kia cũng không có bất cứ động tác nào cả. Ít nhất trong khoảng thời gian mấy giây đầu tiên, con robot tiểu bạch hoa chỉ là khẽ chuyển động một chút thiết bị dò xét trên đầu của mình, hướng về phía bầu trời mùa thu rộng lớn một màu xanh ngắt bên trên mà nhìn lại. Phảng phất như là muốn thay thế cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí đang ngồi bên trong khoang điều khiển kia xuất thần quan sát. Bắt đầu từ sau khi cái giấc mộng màu đen kia xảy ra, Hứa Nhạc đã thông qua con chip vi mạch nhân thể sau đầu mình. Cùng với cái lão gia hỏa kia đấu võ mồm, nói chuyện phiếm, đùa giỡn, ngẩn người, hơn nữa còn cùng nhau chiến đấu nữa. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thì bọn họ chính là huyết nhục tương liên với nhau, linh hồn tương thông với nhau. Vào giờ khắc này, hắn phi thường tinh tường biết được rằng cái lão già kia, không, là gã phỉ lợi phổ kia đã đi rồi. Vừa mới bắt đầu có được tên tuổi của chính mình, vừa mới dò dẫm xuất hiện, phảng phất như là vừa mới sinh ra, đã liền biến mất đi. Thân thể Hứa Nhạc bắt đầu cảm thấy có cảm giác rét lạnh, hoàn toàn không chú ý đến đám người sư đoàn thiết giáp 7 dày đặc bốn phía bên trong vùng sơn dã đang thu lại cái thòng lọng của mình, mà chỉ là khẽ nheo lại ánh mắt, im lặng lắng nghe thanh âm hô hấp rõ ràng trầm trọng của chính mình bên trong khoang điều khiển, tìm kiếm những thanh âm hô hấp trầm mặc như mê. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 773, ai là người đế quốc? Bất luận là hình thức sinh mệnh có ra sao đi chăng nữa, thì chỉ cần ngươi đã từng sống qua một giây một phút thôi, như vậy cuối cùng cũng vẫn sẽ có một ngày chết đi. Câu chuyện xưa của cái sự tồn tại trải rộng khắp mỗi một góc bên trong vũ trụ này. Thậm chí có thể nói là mỗi một sóng điện từ đã từng phát ra của liên bang này đã lãnh khốc vô tình mà chứng minh lại cái chân lý này một lần nữa. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh sau khi cưỡi đệ nhất chuyên cơ của liên bang lặng lẽ quay trở lại đặc khu thủ đô. Ngày hôm nay vốn dĩ cũng không hề để ý gì tới sự vụ hàng ngày của chính phủ liên bang nữa. Kể từ sau khi quay trở lại dinh thự tổng thống, ông ta liền mãi vẫn luôn trầm mặc ngồi bên trong gian văn phòng hình oval kia. Đám nhân viên công tác bên trong dinh thự tổng thống một mực khẩn cầu ông ta đi lánh nạn tại khu căn cứ chống khủng bố cao cấp ở bên ngoài ngoại thành. Hoặc là ít nhất cũng nên chuyển rời xuống bên trong công sự chắc chắn nằm sâu bên dưới lòng đất của dinh thự tổng thống. Nhưng mà bất luận là thái độ của đám nhân viên công tác kia có kịch liệt đến thế nào, thậm chí cuối cùng còn biến thành cầu xin nữa. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mãi vẫn luôn không đồng ý, cố tình ngồi lại bên trong gian văn phòng hình oval kia mà chờ đợi. Ông ta mãi vẫn luôn kiên định cho rằng, nếu như cái hình thái đang tồn tại ở chỗ sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Trương Liên bang đang thật sự dần dần phát triển theo phương hướng hình thành nên sinh mệnh của chính nó, vậy thì Liên bang đang nghênh đón một sự nguy hiểm khủng bố từ trước giờ chưa từng có. Bản thân là Tổng thống Liên bang, ông ta cần phải kiên trì ở tại cương vị công tác của chính mình. Mà trong thời khắc những đồng sự chiến hữu thân thiết đang dấn thân vào trong cuộc lốc xoáy phiêu lưu kia, chính mình thân là một nam nhân, phải cùng chiến đấu với bọn họ. Điện thoại rốt cuộc cũng đã vang lên, bên trong gian văn phòng hình oval im lặng này ngoại trừ Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh ra, cũng chỉ còn có mỗi vị chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Bố Lâm mà thôi. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ xua tay ngăn cản động tác bắt lấy điện thoại của chủ nhiệm Bố Lâm, dùng một sự mạnh mẽ hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của chính mình mà bước tới cạnh bàn làm việc, cầm lấy tay nghe. Ông ta cũng chỉ im lặng lắng nghe, không mở miệng nói bất cứ cái gì. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chậm rãi cắt đứt điện thoại. Trên khuôn mặt ngăm đen phi thường bình tĩnh kia, tình tự xuất hiện trong ánh mắt lại phi thường phức tạp. Bản thân chủ nhiệm Bố Lâm mãi đến buổi tối ngày hôm qua mới biết được toàn bộ bí mật trong chuyện này. Cũng không thể từ trên biểu tình của Tổng thống tiên sinh mà phán đoán ra được kết quả chuyện này là tốt hay xấu. Hắn cũng không dám mở miệng đặt câu hỏi, chỉ đành phải khẩn trương trầm mặc đứng ở một bên nhìn chằm chằm về phía Tổng thống Mặt Bố Nhĩ. Cho ta một điếu thuốc đi. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ từ trong tay chủ nhiệm Bố Lâm đón nhận một điếu thuốc lá, châm lên. Ông ta thoáng trầm mặc một lát sau, mới nhẹ giọng nói, bản thân sinh mệnh chính là một vở kịch sân khấu, hoặc là bi kịch hoặc là hài kịch. Nhưng những tình tiết mà sự thật thể hiện trước mặt của chúng ta, thường thường so với những vở kịch sân khấu còn khúc chiết ly kỳ hơn rất nhiều. Chủ nhiệm Bố Lâm nhờ vào một màn hình ảnh Tổng thống tiên sinh hút thuốc cực kỳ hiếm thấy này mà tìm ra được đáp án mà mình muốn biết. Thân thể có chút cứng ngắc của hắn nhất thời thả lỏng lại một chút, lắc lắc đầu cảm khái nói, hiện tại sự tiếc nuối lớn nhất chính là ở chỗ. Đám người thai phu nhân ở trong cái tràng chiến tranh này cũng không có lựa chọn hoàn toàn đứng ở phương diện bên cạnh Hứa Nhạc. Ít nhất về mặt chứng cứ biểu hiện chính là như thế. Bằng không đây hẳn chính là cơ hội tốt nhất của ngài. Ngay sau đó hắn khẽ nhún nhún vai mấy cái, có chút tiếc hận, nói sự bảo thủ của đám đại gia tộc đúng thật là khiến kẻ khác phi thường chán ghét. Nhưng mà quả thật cũng nhờ đó mà tránh được rất nhiều những nguy cơ chí mạng cho bọn họ. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chậm rãi hút nhẹ điếu thuốc lá nằm trên mấy đầu ngón tay thô dày của chính mình, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trầm mặc trong một thời gian thật dài, ông ta mới chậm rãi trầm giọng nói, kỳ thật chuyện mà ta tiếc nuối nhất hiện tại chính là một người xuất sắc như Thượng tá Hứa Nhạc vậy, không ngờ lại là người đế quốc, chứ không phải là người liên bang chúng ta. Trải qua một khoảng thời gian dài tiến hành theo dõi phi thường nghiêm mật, xác nhận lại cỗ máy vi tính trung ương hiến chương đã một lần nữa quay trở lại nguyên điểm ban đầu của nó. Cái thứ sinh mệnh máy móc không biết sinh ra tại thời điểm nào kia đã hoàn toàn biến mất vô tung, Thôi Tụ Đông mới chậm rãi đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán mình. Giải trừ trình tự báo động trước khi tự hủy đã chuẩn bị sẵn bên trong cục hiến chương đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Tuyệt đại bộ phận các nhân viên công tác bên trong tòa nhà cục hiến chương này quả thật cũng không biết bên dưới gian đại sảnh trung tâm dưới lòng đất kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà khi nhìn thấy cấp bậc an toàn cũng đã giảm xuống, trở lại mức độ thông thường, thì cái bầu không khí khẩn trương áp lực đã bao phủ không biết bao nhiêu ngày bên trong tòa nhà đại lâu này nhất thời có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Trên cái ban công nhỏ nhìn thẳng ra phía bãi cỏ xanh mướt bên cạnh tòa nhà cục hiến chương kia, cặp mày của tướng quân Lý Tại Đạo khẽ nhướng lên một chút, nhìn xuống bãi cỏ màu xanh dưới ánh nắng mãnh liệt của ngày thu tựa hồ như là đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt vậy. Chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ngay từ đầu tôi đã mắc phải một hướng đi hoàn toàn sai lầm. Bởi vì quy trình kỹ thuật điều tra trong chuyên án Mạch Đức Lâm, năm đó, đã khiến cho tôi sinh ra lối suy nghĩ hoàn toàn theo quán tính. Lúc ấy Cục Hiến chương Liên bang tiến hành điều tra Mạch Đức Lâm, bên phía quân khu Tây Lâm phụ trách điều tra hồ sơ mua bán dân cư tại Bách Mộ Đại. Quân khu 2 thì phụ trách xâm nhập vào khu vực Thanh Long Sơn tìm kiếm dấu hiệu ADN sinh thể, còn Lâm Bán Sơn thì phụ trách cái bộ phận quan trọng nhất kia. Thôi Tụ Đông đưa tay lau đi mớ mồ hôi vẫn còn tươm ra trên trán mình, nói, lần này bất luận là quân khu Tây Lâm hay là Lâm Bán Sơn, khẳng định cũng sẽ không phối hợp chúng ta tiến hành điều tra Hứa Nhạc. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đi theo con đường tiến hành đối chiếu dấu hiệu ADN sinh thể mà thôi. Lần trước là nhờ bộ đội đặc chủng của quân khu 2 xâm nhập vào khu vực Thanh Long Sơn, đào lên phần mộ của cha mẹ Mạch Đức Lâm. Xác nhận được Mạch Đức Lâm cùng với cha mẹ của hắn không có quan hệ huyết thống, cho nên nhờ vậy mới có điểm đáng ngờ mà bắt đầu khởi động quá trình điều tra. Mà lúc trước chúng ta ý đồ muốn tìm kiếm dấu hiệu ADN sinh thể của Tiểu Nghệ, em gái đã chết của Hứa Nhạc, mãi vẫn luôn thất bại. Cái loại ý nghĩ này, bản thân chính là một sự sai lầm ngu xuẩn nhất. Lý Tại Đạo bình tĩnh nói, hiện tại đã có thể xác định chính là cái kế hoạch mầm mống kia của đế quốc, năm xưa đã phân chia ra làm hai lần với hai nhóm trẻ sơ sinh khác nhau. Mạch Đức Lâm chính là người của nhóm đầu tiên, còn Hứa Nhạc thì thuộc nhóm người thứ hai. Tất cả các thành viên của kế hoạch mầm mống này đều là thành viên có quan hệ huyết thống hoặc là trực hệ của hoàng tộc đế quốc. Một khi đã là như vậy, liền rất dễ dàng tiến hành xác nhận rồi. Cho nên ngài mới nghĩ đến việc dùng dấu hiệu ADN sinh thể của Hứa Nhạc tiến hành đối chiếu trực tiếp cùng với dấu hiệu ADN sinh thể của Mạch Đức Lâm mà lúc trước Cục Hiến chương đã tiến hành thu thập, lưu trữ lại. Thôi Tụ Đông có chút cảm khái nói. Hắn ta liếc nhìn về phía vị đồng bọn mà mình đã quen biết rất nhiều năm trời nay, lúc này đột nhiên lại nghĩ cảm thấy khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ, cực kỳ lạ lẫm. Hắn căn bản không thể nào nghĩ ra nổi, vì cái gì mà rất nhiều ngày trước đây Lý Tại Đạo đã liền khẳng định cực kỳ chắc chắn thân phận của Hứa Nhạc có vấn đề, căn bản không thể nào nghĩ ra nổi. Lý Tại Đạo vì cái gì lại có thể nghĩ đến một cái phương pháp mà bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối sẽ không thể nghĩ ra nổi để cướp đoạt đi quyền hạn cao quỷ dị của Hứa Nhạc như thế. Thậm chí còn có thể thành công khiến cho cỗ máy vi tính trung ương hiến chương bởi vì xảy ra sự xung đột trình tự cao cấp mà phải tiến hành khởi động trở lại, quay lại thời điểm ban đầu của nó. Mà cái điểm quan trọng nhất trong lần hành động này cũng chính là điểm mà Thôi Tụ Đông dẫu có nghĩ nát óc cũng không thể nào lý giải nổi, chính là Lý Tại Đạo dựa vào cái gì lại một phen đem một vị anh hùng chiến đấu của liên bang lại liên hệ đến một thành viên kế hoạch mầm mống của đế quốc như vậy? Dựa vào cái quá trình trốn chết phi thường hoành tráng của Hứa Nhạc tại tinh vực Tả Thiên lần trước, có thể nhìn ra được, bên phía đế quốc vốn dĩ không hề có kế hoạch muốn thức tỉnh lại cái khỏa mầm mống này. Thậm chí cực kỳ có khả năng rằng bên phía đế quốc hoàn toàn không biết được rằng Hứa Nhạc chính là một khỏa mầm mống mà mình đã cài vào liên bang rất nhiều năm trước đây. Điều này chính là nói, bản thân Hứa Nhạc không biết chính mình là người đế quốc, đám người đế quốc cũng không biết Hứa Nhạc là người đế quốc. Thế nhưng không ngờ Lý Tại Đạo lại có thể khẳng định Hứa Nhạc hắn chính là người đế quốc. Lý Tại Đạo dựa vào cái gì lại có thể đưa ra một cái kết luận chắc chắn khiến kẻ khác phải phi thường khiếp sợ như thế? Chẳng lẽ nói là do trực giác hay sao? Thôi Tụ Đông tuyệt đối không tin vào cái loại sự tình thần kỳ như thế này tồn tại. Nhưng mà Lý Tại Đạo cũng không có chủ động giải thích, bản thân hắn cũng không dám mở miệng hỏi. Liên tưởng đến bầu không khí sâu bên dưới lòng đất lúc trước, lúc đối mặt với sự nguy hiểm mà toàn bộ xã hội liên bang bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Lý Tại Đạo vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, trong lòng Thôi Tụ Đông nhất thời sinh ra một sự kính sợ vô hạn. Hắn trầm ngâm một lúc, mới mở miệng hỏi, việc giải trừ đi toàn bộ quyền hạn cao cấp của Hứa Nhạc đã nằm bên trong kế hoạch của ngài, thế vậy còn cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia thì sao? Lý Tại Đạo trầm mặc nhìn về phía phiến bãi cỏ xanh mướt bên dưới ban công, đưa tay vào trong túi áo kiện quân phục trên người mình. Lấy ra một điếu thuốc lá, cúi đầu châm lên, chậm rãi nói, tôi cũng không am hiểu cho lắm việc ứng phó với những loại máy móc như là máy vi tính vậy. Nhưng mà nếu như nó đã biến thành một con người có sinh mệnh, như vậy ta đây liền có biện pháp khiến cho hắn bị hủy diệt. Thôi Tụ Đông bị những lời nói này khiến cho rung động trong một khoảng thời gian khá dài cũng không nói nên lời. Mãi một lúc sau hắn mới miễn cưỡng bình phục được tâm tình của chính mình, run giọng hỏi, nhưng mà ông có từng nghĩ qua hay không? Nếu như hậu quả của việc xung đột bên trong trình tự trung tâm cao cấp không phải là khiến cho hắn tự khởi động trở lại vị trí ban đầu, hoặc là nói tự mình hủy diệt, mà ngược lại khiến cho hắn hoàn toàn đột phá khỏi ba định luật trung tâm cao nhất, như vậy thì cái thế giới này của chúng ta sẽ bị hắn trong khoảnh khắc hoàn toàn hủy diệt à? Nếu như tùy tiện để mặc cho sự tình cứ như vậy tiếp tục phát triển đi xuống, vậy thì cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia cuối cùng tất nhiên cũng sẽ hủy diệt hoặc là thống trị toàn bộ xã hội nhân loại. Tôi chỉ là đặt cược một trận mà thôi, hiện tại xem ra thì kết quả đặt cược của tôi cũng không tệ. Lý Tại Đạo tiếp tục bình thản nói, đương nhiên, có lẽ, trong tương lai một ngày nào đó, hắn vẫn còn có thể một lần nữa tỉnh lại. Chẳng qua tôi tin tưởng rằng đó hẳn là chuyện tình của mấy vạn năm sau này rồi. Lúc đó xã hội nhân loại đã có rất nhiều sự chuẩn bị cho một ngày đó nếu như nó xảy ra. Thôi Tụ Đông đã từng cùng với Thái Lão Cục trưởng cùng nhau trải qua khoảng thời gian 7 giây kinh tâm động phách lúc trước. Trong suốt thời gian 2 năm nay hắn mãi vẫn một mực dày vò, đối với chuyện tình này đã có sự chuẩn bị tâm lý phi thường nguyên vẹn. Nhưng mà cho dù là như vậy, lúc trước khi đối diện với tràng cảnh đó bên trong đại sảnh sâu bên dưới lòng đất, tinh thần của hắn lúc đó suýt chút nữa đã hỏng mất rồi. Thậm chí mãi cho đến lúc này, phía sau lưng hắn vẫn là một mảnh mồ hôi lạnh ướt đẫm, trên trán vẫn không ngừng tươm ra mồ hôi. Cho nên hắn hoàn toàn không thể nào hiểu nổi vì cái gì mà Lý Tại Đạo lại có thể bình tĩnh đến như thế. Lý Tại Đạo cởi ra cái nút áo cổ có chút chật trội trên cổ bộ quân trang của mình, nhìn về phía bãi cỏ bên dưới. Ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá cũng không có chút xíu run rẩy nào, nhìn qua bình tĩnh một cách dị thường. Những luồng sương khói rõ ràng có chút dị thường lan ra tràn ngập ở bên trên ban công của tòa nhà Cục Hiến Trương Liên bang. Tướng quân Lý Tại Đạo cùng với Cục trưởng Cục Hiến Trương Thôi Tụ Đông vừa mới trải qua một đại sự kiện. Căn bản cũng không có để ý đến sự kỳ quái của điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay của tướng quân Lý Tại Đạo. Những luồng khói mật độ cao toát ra từ đầu điếu thuốc lá dưới sự thiêu đốt của đốm lửa đỏ không ngừng bốc lên, tản mát ra mùi vị cay nồng khó ngửi đến cực điểm. Thanh âm chuông cảnh báo của hệ thống radar theo dõi toàn bộ khu vực tầm ngắn SCC mãi vẫn luôn không ngừng rít gào vô cùng chói tai. Bên trong màn mình theo dõi gần ánh mắt của cái mũ giáp điều khiển thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ ràng một đầu robot MX màu đen gần nhất đã xuất hiện ngay tại bên trong khe núi gần đó. Bên trong khoang điều khiển của con robot MXT Tiểu Bạch Hoa, Hứa Nhạc ở trong khoảng thời gian ngắn nhất đã tỉnh thần lại, bắt đầu hô hấp một cách dồn dập. Hắn tận hết khả năng hút vào càng nhiều những luồng dưỡng khí lạnh lẽo nhằm làm dịu đi hai buồng phổi đã gần như khô cạn của chính mình. Chuẩn bị một hồi chiến đấu của một con cá đã lọt vào vòng vây của những tấm lưới bốn phía xung quanh. Những thanh âm hít thở hồn hển trầm thấp không ngừng quanh quẩn bên trong khoang điều khiển con robot. Đó là thanh âm hô hấp của cá chết lưới rách, đó là hô hấp của ngọn lửa chuẩn bị bùng phát, đó là hô hấp của lưỡi dao sắc bén đang bay múa, đó là hô hấp của ngọn sao băng chuẩn bị vút qua bầu trời. Thậm chí ngay cả tầng mây trắng trên bầu trời cũng tựa hồ bởi vì những luồng hô hấp của hắn mà quẫy động lên bất an. Hứa Nhạc đang ngồi bên trong khoang điều khiển khẽ nheo nhẹ cặp mắt lại một chút, nhớ lại bốn chữ, tất cả mọi nơi mà trước khi lão già kia rời đi đã từng nói lại, trong mơ hồ cảm giác được một cỗ nguy hiểm từ trước đến giờ chưa từng có. Liền không một chút do dự, ấn mạnh lên trên cái nút màu đỏ ngay trước mặt kia. Ba ba ba ba. Những phiến cấu kiện kim loại nặng nề bố trí bên ngoài thân con robot màu ngân bạch trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền toàn bộ bong chóc ra từng mảng. Cái quá trình này thậm chí nên dùng những từ ngữ bắn nhanh ra để hình dung cũng không sai. Phiến rừng rậm mùa thu bốn phía xung quanh con robot MXT tiểu bạch hoa liền bị những mảnh cấu kiện kia đập mạnh biến thành một mảnh bừa bãi. Ngay trong khoảnh khắc khi mà tiểu bạch hoa tiến vào trạng thái siêu tần kia, mây trắng trên bầu trời đột ngột giống như bị một bàn tay khổng lồ nào đó mạnh mẽ vén ra. Một cột sáng màu trắng ngà khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống, mang theo một cỗ năng lượng khủng bố tràn ngập ý tứ hủy diệt hết thảy mọi thứ trên thế gian. Đoạt đi ánh sáng của ngày thu trong trẻo, trực tiếp oanh kích thẳng vào đầu robot MXT màu ngân bạch đang đứng bên dưới mặt đất kia. Con robot MXT chỉ trong khoảnh khắc đã cử động, ngay tại thời khắc vốn dĩ không có nhận được bất cứ sự cảnh báo nào về mối uy hiếp từ trên trời giáng xuống kia. Gần như là hoàn toàn dựa vào trực giác đối với nguy hiểm của một đầu dã thú, Hứa Nhạc thét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc đem đầu robot thúc giục lên đến cực hạn. Phảng phất như là không có bất cứ thanh âm nào vang lên, cũng không có bất cứ vụ nổ mạnh nào xảy ra vậy. Bên trong vùng sơn dã ngay giữa ngày mùa thu đột nhiên có thêm một cái hố đen dường kính ước chừng một thước mà thôi. Miệng của cái hố đen này không ngờ lại chỉnh tề bóng loáng một cách dị thường, căn bản không biết độ sâu của nó là bao nhiêu. Mà bất cứ một tồn tại vật chất nào ở trong cái hố đen kia hoàn toàn đã bị luồng năng lượng chủ pháo khủng bố của chiến hạm liên bang biến thành một mớ cho tàn. Đầu robot MXT màu ngân bạch kia cực kỳ thê lương chật vật nằm dạp trên mặt đất ngay bên cạnh cái hố sâu đen ngòm kia. Trên thân thể máy móc bên trái của nó xuất hiện một cái lỗ hổng cực kỳ khủng bố. Những tia lửa điện không ngừng tiêu tán ra bốn phía xung quanh. Ngay một giây đồng hồ tiếp theo sau đó, cánh tay phải máy móc của đầu robot MXT kia đã đập thật mạnh xuống mớ bùn đất ngay phía trước người mình, kéo cho toàn thân nặng nề của nó bay thẳng lên giống hệt như một phiến lá rụng bị gió thổi bay lên vậy. Toàn thân máy móc khổng lồ của đầu robot khi vẫn còn ở trên không trung, hệ thống song động cơ ngay phía sau vùng thắt lưng nháy mắt nổ vang, cùng với hệ thống lò xo mini tăng áp toàn diện khởi động. Mũi chân máy móc của đầu robot dẫm mạnh xuống mớ bùn đất bên dưới một cái, hoàn thành một động tác phóng đi hoàn mỹ đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc đã hướng về phía bên phải phóng đi hơn 150 thước. Trong tiếng gió rít gào cực kỳ thê lương, ba quả đạn đạo, liệt hỏa không đối không dùng tốc độ cực kỳ cao bắn thẳng về phía khu vực sơn dã. Dưới những động tác điều khiển với tốc độ nhanh chóng gần như là điên cuồng của Hứa Nhạc, đầu robot tiểu bạch hoa đã tiến vào trạng thái siêu tần. Vào thời khắc này cũng đã bộc phát ra toàn bộ năng lực của chính mình. Nó liên tục dùng tốc độ khủng bố của chính mình ở bên trong khu vực sơn dã không ngừng né tránh không theo bất cứ quy tắc nào cả. Thủy chung vẫn luôn duy trì tình huống đem phạm vi nổ mạnh kéo ra càng xa càng tốt. Đầu robot nặng nề lúc này cũng không giống như là một chiếc lá rụng cho đảo trong không khí nữa, mà phảng phất như là biến thành một viên đạn màu bạc đang không ngừng gào thét phóng đi vậy. Ba thanh âm nổ mạnh khủng bố lần lượt vang lên. Ba đầu đạn đạo liệt hỏa với hệ thống theo dõi điện tử tự động căn bản không có cách nào hoàn toàn tập trung vào đầu robot MXT kia được, cho nên đành phải lựa chọn hạ xuống tại một khu vực gần nhất có thể, dẫn phát nên ba tràng nổ mạnh phi thường kịch liệt. Bên trong những luồng khói đen hỗn độn cùng với lửa đỏ bùng cháy, tầm nhìn của khu vực sơn dã kia sau khi mớ đất đá chấn tung rơi hết xuống liền dần dần trở nên rõ ràng trở lại. Đầu robot MXT màu ngân bạch kia mặc dù có thể cực kỳ gian nan mà né tránh được hai lần tập kích nhìn qua tựa hồ như tuyệt đối không thể nào né tránh nổi vừa rồi. Thế nhưng cuối cùng cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Thân thể của nó đã bị tổn thương phi thường nghiêm trọng, nhất là chỗ phần chân máy móc bên trái. Mà cũng trong đoạn thời gian này, 100 đầu robot MXT màu đen của sư đoàn thiết giáp 7 cũng đã hoàn thành xong quá trình bố trí chiến thuật của chính mình. trầm mặc mà nghiêm nghị xuất hiện ở bốn phía xung quanh khu vực sơn dã kia, trừng mắt nhìn đầu robot MXT màu ngân bạch bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống ở giữa vòng vây. Thanh âm của Đỗ Thiếu Khanh, sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 7 thông qua hệ thống thông tin liên lạc ngoại vi chiến địa quân dụng lan truyền khắp mỗi một ngóc ngách chiến địa trên mảnh rừng thu đang chìm bên trong khói lửa này. Quanh quẩn trong tai của mỗi một người đang có mặt tại hiện trường. Hứa Nhạc, cỗ máy vi tính trung ương hiến chương đã xác nhận cậu chính là người đế quốc. Tôi đề nghị cậu không cần tiếp tục chống cự một cách vô ích như thế nữa. Đầu robot MXT màu ngân bạch thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài, sau đó hai cánh tay máy móc của nó đột nhiên giao lại với nhau, hướng về phía phương xa nào đó làm ra một động tác chỉ thẳng lên trên. Đây chính là một câu mắng chửi vô cùng thô tục trong hệ thống cơ ngữ của quân đội liên bang. Ngay sau đó bên trong hệ thống khuếch đại thanh âm ngoại vi của đầu robot MXT màu ngân bạch kia đột nhiên vang lên thanh âm phi thường phẫn nộ của Hứa Nhạc. Đỗ Thiếu Khanh, con mẹ nó, ông mới là người đế quốc. Chương 774, lưỡi đao sắc bén vô địch. Tiếng mắng chửi phẫn nộ không ngừng vang lên quanh quẩn bên trong khu vực sơn dã rộng rãi. Biểu tình trên khuôn mặt lúc nào cũng phi thường nghiêm túc của đám quân nhân sĩ quan binh lính sư đoàn thiết giáp 7 vào lúc này cũng không thể khống chế nổi, lộ ra một tia tình tự phi thường khiếp sợ. Cái câu mắng chửi thô tục trực tiếp chỉ thẳng vào sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh của bọn hắn. Cố nhiên cũng sẽ khiến cho đám chiến sĩ sư đoàn thiết giáp 7 luôn xem Đỗ Thiếu Khanh là thần tượng cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà chân chính khiến cho trạng thái tinh thần của bọn họ cảm thấy kinh hãi nhất chính là câu nói cực kỳ lạnh lùng lúc trước của vị sư đoàn trưởng thần tượng của bọn họ. Thượng tá Hứa Nhạc là người đế quốc sao? Tất cả các quân nhân sĩ quan binh lính sư đoàn thiết giáp 7 ở khắp nơi xung quanh vùng sơn dã này cũng đều không có bất cứ kẻ nào tin vào điều này. Người của sư đoàn thiết giáp 7 cùng với người của sư đoàn thiết giáp 17 từ trước cho đến nay vẫn luôn nhìn nhau cảm thấy không vừa mắt. Bắt đầu từ chuyện Phác Chí Hạo trong sự kiện ánh đao Hổ Sơn Đạo lúc trước cho đến chuyện thường nhất, thường nhị bên trong căn cứ huấn luyện quan quân của Bộ Quốc phòng, rồi đến buổi thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp, về sau lại đến lần xung đột kết quả khiến cho doanh đoàn trưởng doanh đoàn 1 Đông Phương Ngọc bị chật vật không chịu nổi. Rồi mãi cho đến lần tập kích vào trong tòa nhà nghị viện khiến cho Tây Môn Cẩn tử vong. Tất cả mọi chuyện này đều khiến cho tất cả các chiến sĩ ở trên phiến chiến trường Sơn Giã đang chấp hành lần hành động quân sự tuyệt mật do từ phía chính phủ liên bang đưa ra này. Tuyệt đối sẽ không cự tuyệt quân lệnh từ thượng cấp đưa xuống, ngay tức khắc hạ gục thượng tá Hứa Nhạc. Nhưng mà tất cả bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không tin tưởng rằng cái tên gia hỏa kia lại là người đế quốc. Bên trong chỗ khe núi tại bên ngoài vòng vây phục kích, 100 đầu robot MX màu đen đang tầm mặc đứng thẳng tại chỗ, mặc kệ cho mớ lá cây khô chậm rãi rơi xuống thân thể của mình. Rất nhiều những gã chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp 7 đang chuẩn bị trình tự trận địa hỏa lực nhắm bắn dày đặc nhất, cũng theo bản năng quên mất việc thực hiện nhiệm vụ của chính mình, mà chỉ dương mắt nhìn chằm chằm về phía đầu robot MXT màu ngân bạch đang đứng ở xa xa đằng kia. Đối với một chi bộ đội thành danh với tinh thần kỷ luật quân sự thiết huyết như bọn họ mà nói, đang trong thời điểm lâm vào một tràng chiến đấu kịch liệt như thế này, nhưng lại xuất hiện loại trạng thái này, chính là cục diện mà từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Bởi vậy có thể nhìn ra được cái câu mà Đỗ Thiếu Khanh nói rằng Hứa Nhạc chính là người đế quốc, đã cấp cho đám quân nhân sĩ quan binh lính ở trong phiến sơn dã này một sự đả kích tâm lý mãnh liệt đến thế nào. Bên trong một phiến rãnh núi khá sâu cách khu vực sơn dã kia một quãng không xa, bên trong một căn lều được dựng bởi loại vải bạt ngụy trang cùng màu với mớ lá vàng mùa thu xung quanh. Nơi này chính là bộ chỉ huy lâm thời ngày hôm nay của sư đoàn thiết giáp 7. Đỗ Thiếu Khanh lúc này chính là đang ở bên trong đó. Ông ta đưa tay gỡ xuống cặp kính râm từ đầu đến giờ vẫn mãi đeo trên mũi, thanh âm lãnh khốc thông qua micro lại vang đến chỗ đầu robot MXT màu ngân bạch đang nằm giữa vòng vây phía xa xa. Hứa Nhạc, thử nhìn lại cấp bậc quyền hạn của chính mình mà xem, cậu hẳn là hiểu rõ ràng đã xảy ra chuyện gì rồi. Đây là tinh cầu S1 của liên bang, thân là một mầm mống đế quốc cài vào trong liên bang, cậu không có bất cứ khả năng sống sót nào đâu. Hãy tỉnh táo lại đi. Bên trong khoang điều khiển tối tăm hôn ám, phần khuôn mặt lộ ra bên ngoài cái mũ giáp điều khiển của Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên trên khóe môi lộ ra bên ngoài chợt không thể khống chế khẽ nhếch lên một chút, hiện ra một nụ cười nhạo hơi có chút điên cuồng. Hắn biết rất rõ ràng hiện tại cái quyền hạn hiến chương cao cấp nhất của chính mình đã bị giải trừ hoàn toàn rồi. Bởi vì một nguyên nhân nào đó mà chỉ một mình hắn biết được, khiến cho hắn biết rõ ràng lão già kia đến giờ mãi vẫn trầm mặc, hẳn là đã vĩnh viễn rời khỏi chính mình luôn rồi. Các người lại còn nói rằng chính mình là người đế quốc nữa à? Cái này chỉ là một hồi chiến đấu mà thôi, Đỗ Thiếu Khanh ông cần gì phải dùng đến cái loại thủ đoạn thấp kém mà ác độc như vậy nhằm phá hoại ý chí của tôi, nhằm để điều động tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ vô tội khác. Thật sự đúng là một tên khốn kiếp con mẹ nó mà. Chẳng lẽ các người nghĩ rằng làm như vậy thì ta sẽ liền hồ đồ ngu ngốc chủ động đầu hàng hay sao? Cực kỳ chậm rãi mà lại nhanh chóng hít thật sâu một hơi dài. Nhanh chóng chính là chỉ tốc độ, còn chậm rãi thì lại là cảm giác. Một luồng dưỡng khí nhiều vượt qua mọi giới hạn thừa nhận của một người bình thường gấp mấy lần. Nháy mắt đã quán nhập vào bên trong buồng phổi đang mở lớn một cách khoa trương của Hứa Nhạc, sau đó bắt đầu thiêu đốt lên, thiêu đốt một cách đau đớn. Luồng năng lực nóng bỏng chỗ dưới thắt lưng nháy mắt truyền phát đi đến mỗi một góc nhỏ bên trong thân thể hắn. Tất cả những sợi cơ bắp phân bố khắp người đều bắt đầu khẽ run rẩy lên, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến đấu khốc liệt sắp tới. Mạnh mẽ áp lực xuống nổi bi thương cùng với cảm giác trống rỗng bởi vì lão già kia biến mất mang lại. Hứa Nhạc thoáng do dự trong khoảng thời gian cực ngắn, quyết định cũng không gỡ xuống con chip vi mạch nhân thể sau gáy mình. Bởi vì hắn không thể phán đoán ra được bản thân mình với trình độ thân thể như hiện tại, có đủ khả năng chống cự lại cảm giác đau đớn kịch liệt mà không bị lâm vào hôn mê hay không. Hơn nữa hắn tin tưởng rằng nếu như lão già kia đã thật sự ly khai khỏi thế giới này rồi, vậy thì cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang khẳng định sẽ không tiến hành thêm bất cứ thao tác vật lý nào nữa. Như vậy hẳn là sẽ không có cái gì có thể trực tiếp ảnh uy hiếp đến chính. Mình cùng với đầu robot Tiểu Bạch Hoa, Hứa Nhạc phi thường thanh tỉnh mà khổ sở xác định rõ ràng, lão già kia cùng với cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang mặc dù có cùng một cái tên, thế nhưng tuyệt đối không phải là cùng một loại tồn tại. Lão già kia chính là linh hồn, mà cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang thì lại chỉ là một phần thể xác vô tri vô giác mà thôi. Cái con chip vi mạch nhân thể ngụy trang nhỏ bé phía sau gáy của chính mình kia chính là đại biểu cho việc trao đổi giữa hắn cùng với cái linh hồn kia trong mấy năm gần đây. Cái này đại khái cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn không sớm lấy ra con chip vi mạch nhân thể. Dùng tốc độ nhanh nhất của chính mình, che chắn lại tất cả các sự khống chế điện tử tầm xa, giải trừ khả năng đầu robot bị sóng điện tử của đối phương tập trung cố định. Hứa Nhạc thông qua cái màn hình theo dõi tầm gần trên cái mũ giáp cùng với hệ thống theo dõi toàn khu vực SCC của đầu robot. Trầm mặc lặng lẽ nhìn chăm chú vào các đầu robot MX màu đen xuất hiện khắp nơi bên trong vùng sơn dã kia. Còn có cái vòng vây hỏa lực khủng bố xâm nghiêm ở phía xa hơn phía sau, giống hệt như là một bức tường thép không thể nào vượt qua nổi. Phong Dư đã từng ở bên trong đường hầm dưới lòng đất trên tinh cầu Đông Lâm nói qua với Hứa Nhạc rằng địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất. Nhưng mà những lời nói này cũng chỉ có thể tin tưởng được 3 lần mà thôi. Hứa Nhạc nhớ kỹ lại những lần lựa chọn mà hắn đã từng cẩn thận chấp hành trong khoảng thời gian hành động vừa qua. Tại quảng trường Hiến Chương cùng với tòa nhà nghị viện, hắn đã vận dụng được tổng cộng 2 lần cơ hội rồi. Mỗi khi ngồi bên trong một con robot, Hứa Nhạc liền có cảm giác toàn thân trên dưới cả người mình liền tràn ngập một cỗ lực lượng phi thường cường đại. Bản thân chính mình không gì không thể làm được cả. Đối với hắn mà nói, ở bên trong khoang điều khiển robot có chút tối tăm hôn ám chính là địa phương khiến hắn có cảm giác an toàn nhất. Nhưng mà vào giờ phút này, đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng như thế này, hắn mới biết được rằng cái địa phương bình thường cho là an toàn nhất, thường thường lại chính là địa phương nguy hiểm nhất. Đây là một hồi chiến đấu căn bản không có bất cứ một hy vọng nào cả, nhưng mà hắn vẫn như cũ muốn chiến đấu. Hứa Nhạc kéo thật mạnh cây gậy điều khiển, con robot MXT màu ngân bạch nháy mắt gào thét phóng vọt ra ngoài. Cánh tay hợp kim máy móc cực kỳ nặng nề của đầu robot MXT màu ngân bạch mạnh mẽ giã thẳng lên trên ngay chính giữa của khoang điều khiển con robot MX màu đen, tạo ra một tiếng nổ khủng bố. Trong khoảng thời gian cực ngắn mà mắt thường không thể nào nhìn thấy rõ được, cánh tay máy móc của đầu robot MXT màu trắng kia đã liên tục phát ra 24 lần chấn động cực nhanh. Tầng hợp kim hộ giáp che chắn phía trước cánh cửa khoang điều khiển của con robot MX màu đen bị một cú đấm trở nên vặn vẹo biến hình, mang theo một tiếng rắc lớn, đã bị vỡ nát rơi xuống. Hệ thống trung tâm khống chế bên trong con robot màu đen kia bị trực tiếp đập vỡ thành một chùm tia lửa điện chói lòa. Hệ thống song động cơ cùng với hệ thống lò xo mini tăng áp tiến nhập, tháo công suất tối đa, giúp cho con robot MXT màu ngân bạch đã tiến vào trạng thái siêu tần. mang theo tiếng rít gió cực kỳ thê lương, trong khoảnh khắc đã nhảy lùi về phía sau hơn 20 thước, thành công tránh thoát khỏi một luồng đạn pháo uy lực khủng bố của nòng cơ pháo Đạt Lâm. Hơn nữa, ở trong không trung nó còn một phen đem hai đầu robot MX màu đen của sư đoàn thiết giáp 7 đánh rơi xuống mặt đất. Một tiếng oanh lớn vang lên, hai phần chân máy móc hợp kim tráng kiện của đầu robot MXT màu ngân bạch dẫm một cái thật mạnh xuống mặt đất tơi xốp của vùng sơn dã. Phần chân máy móc bên trái đã bị hao tổn nghiêm trọng của nó chợt phát ra một tiếng nổ lớn cực kỳ khủng bố. Thiết bị cân bằng gắn tại phần sườn bên trong của hai cái chân máy móc căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy kịp làm ra phản ứng được. Toàn thân hợp kim nặng nề của đầu robot chậm rãi hướng về phía phải nghiêng thẳng xuống, nhìn qua tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã rạp. Ngay tại khoảnh khắc khi mà đầu robot MXT màu ngân bạch dùng một tốc độ căn bản không thuộc phạm trù robot nhảy ngược về phía sau, tiếp đất thành công. Đã có hai đầu robot MX màu đen của sư đoàn thiết giáp 7 làm ra sự dự đoán chính xác, tính toàn ra được phần chân của con robot MXT đã bị thương. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những thao tác tiếp theo sau đó của hắn, cho nên đã dùng tốc độ cực cao mà dũng mãnh tiến công tới. Một đầu robot MX màu đen nhảy thẳng lên giữa không trung, phần nắm tay phải phía trước đột nhiên lóe lên một thanh đao hợp kim cực kỳ sắc bén, hung hăng đâm thẳng về phía khoang điều khiển của đầu robot MXT màu ngân bạch. Một đầu robot MX màu đen khác lại dùng tốc độ cao đánh thẳng về phía sau lưng của đầu robot MXT màu ngân bạch. Hai cánh tay máy móc hợp kim dùng tốc độ cao khép lại, hệ thống song động cơ chợt nổ vang một trận, phát ra hệ thống động lực cao nhất của mình, không cho phép đầu robot MXT có cơ hội lấy lại được thăng bằng. Đồng thời phần hộ giáp nằm trên vai phải của đầu robot MX trong khoảnh khắc liền mở ra, lộ ra cái họng chủ pháo đen ngòm, thế nhưng lại chuẩn bị ở trong khoảng cách cực gần như thế mà nã pháo. Chỉ trong khoảnh khắc nháy mắt sau khi chiến đấu phát sinh, đã có ba đầu robot MX màu đen bị tấn công ngã xuống đất. Đám phi công vương vài của sư đoàn thiết giáp 7 lại một lần nữa tận mắt chứng kiến sự cường đại khủng bố của thượng tá Hứa Nhạc cùng với đầu robot MXT, liền căn bản không hề nghĩ đến cơ hội sống sót nào nữa. Đám phi công thậm chí còn theo bản năng khởi động loại chiến pháp đồng quy vu tận thảm thiết nhất của chính mình. Bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm hôn ám, vẻ mặt của Hứa Nhạc cũng không có bất cứ biểu tình gì cả. Cánh tay phải hắn nhanh như tia chớp không ngừng đạn động bên trên cái màn hình cảm ứng điều khiển phía trước mặt. Phần thân thể khẽ nghiêng về phía bàn điều khiển chợt căng cứng một chút, sau đó bắt đầu run rẩy một cách kịch liệt. Những cái tín hiệu sinh lý bắt đầu xuyên thấu qua da thịt, thông qua sự biên dịch của hệ thống cảm ứng ý nghĩ gắn chặt trên thân thể, dùng tốc độ cao tiến vào trong hệ thống khống chế của đầu robot bên dưới. Trên khu vực sơn dã xung quanh, đám binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 chỉ nhìn thấy đầu robot MXT màu ngân bạch kia nhìn qua giống như là đã tiến nhập vào tuyệt cảnh. Đột nhiên dùng tốc độ cao chợt run rẩy lên kịch liệt. Sự rung động liên hồi kia đã trực tiếp đem phần chân phải máy móc tráng kiện của đầu robot MX màu đen ngay sau lưng hắn trực tiếp tháo rời ra luôn. Ngay sau đó, đầu robot MXT màu ngân bạch không hề có bất cứ một tia dấu hiệu gì đã nâng lên phần chân trái máy móc đã bị thương nghiêm trọng của chính mình, hung hăng đạp thật mạnh về phía sau. Cũng không biết được Hứa Nhạc đang ngồi bên trong khoang điều khiển kia là làm như thế nào có thể ở trong một hồi chiến đấu kịch liệt với tốc độ cao như vậy, mà vẫn có thể nắm giữ được vị trí của đầu robot MX màu đen phía sau. Phần chân trái máy móc của đầu robot MXT cực kỳ chuẩn xác mà ngoan độc đạp thẳng về phía sườn trong của phần chân máy móc của đầu robot MX màu đen. Một cỗ lực lượng cực đại nháy mắt xuyên thấu qua lớp ngoại giáp chắc chắn bên ngoài, trực tiếp làm vỡ nát thiết bị cân bằng bên trong đầu robot MX màu đen kia. Đầu robot MX màu đen cường hãn vô cùng của sư đoàn thiết giáp 7 kia, đầu tiên chính là bị sự run rẩy kịch liệt mà phần chân phải máy móc bị mạnh mẽ tháo rời ra. Ngay sau đó lại bị một cước thật mạnh khiến cho thiết bị cân bằng bị phá hủy hoàn toàn. Phần thân thể máy móc nặng nề cao lớn của nó hoàn toàn không thể khống chế nổi, mạnh mẽ ngã rạp về phía sau. Họng chủ pháo gắn chỗ phần hộ giáp vai phải kia, ngay trong khoảnh khắc này cũng đã mãnh liệt phóng ra, thế nhưng lại mất đi mục tiêu gần trong gang tấc của mình. Oanh xuất ra một đạo lửa đạn cực kỳ diễm lệ, bay sát qua phần đầu vai của đầu robot MXT màu ngân bạch, bắn thẳng lên trên bầu trời mùa thu trong vắt mà cao xa vô tận bên trên. Con robot MXT màu ngân bạch lại nương theo dư thế động năng của phần chân trái máy móc rơi xuống mặt đất, đột nhiên mạnh mẽ thối lui về phía sau một quãng khá xa. Chỉ nghe một tiếng nổ to nặng nề vang lên trên vùng sơn dã, thế nhưng nó đã bằng vào phần xung lượng cực lớn của chính mình. Trực tiếp một phen đá cho đầu robot MX màu đen phía sau mình bay ra xa một quãng dài. Cũng bằng vào cái quá trình dựa thế phóng lui này, đầu robot MXT màu ngân bạch đã phi thường đơn giản mà thoải mái tránh thoát khỏi được luồng hàn quang do thanh đao hợp kim của đầu robot MX màu đen phía trước chém xuống. Thậm chí nó còn có thể cùng với đối phương kéo dài khoảng cách ra hơn 30 thước nữa. Nhưng mà vượt ra ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, đầu robot MXT màu ngân bạch thế nhưng cũng không có lựa chọn mượn cơ hội này mà xoay người lại đột phá vòng vây. Mà là nó nương theo một tiếng gầm rú điếc tai nhức óc của hệ thống song động cơ, tiến hành một hồi thao tác gần như là hoàn toàn trái ngược với quy luật vật lý thông thường. Trong khoảnh khắc từ lui về phía sau đã chuyển thành tiến thẳng về phía trước, ở trong khoảng thời gian cực ngắn đã phóng qua một khoảng cách cực xa trong phiến sơn dã, bay tới ngay trước mặt đầu robot MX màu đen, vừa rồi bởi vì thanh đao hợp kim chém phải khoảng không mà đang nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế đã mất cân bằng của chính mình kia. Một tiếng giòn vang oanh minh chợt vang lên, một thanh đao hợp kim cực kỳ sắc bén ngay từ phía trước phần cánh tay máy móc của đầu robot MXT màu ngân bạch kia đột nhiên nhanh như tia chớp phóng ra. Ở bên trong làn gió thu phát ra tiếng ong ong trầm thấp. Ngay sau đó, phần thân máy móc của đầu robot MXT màu ngân bạch hơi chuyển một chút. Thanh đao hợp kim cực kỳ sắc bén ngay phía trước phần cánh tay phải máy móc đã đơn giản rõ ràng mà không thể nào ngăn cản đâm thẳng vào đầu của con robot MX màu đen. Sau đó cực kỳ nhanh chóng thuận theo chiều kim đồng hồ xoay mạnh một cái. Những tia lửa điện xoẹt xoẹt không ngừng, ngay tại chỗ lưỡi đao hợp kim cùng phần đầu con robot MX màu đen tiếp xúc mà phóng ra kịch liệt. Tất cả những loại robot chiến đấu cũng đều được thiết kế theo phong cách nhân cách hóa. Cho nên cái phần đầu nhỏ bé so sánh với phần thân máy móc dày rộng nhìn qua có chút quái dị kia, cũng được thiết kế để gánh vác một vài công tác cực kỳ quan trọng của cả con robot. Ví dụ như là thiết bị cảm ứng hồng ngoại tuyến, cùng với thiết bị thu phát tín hiệu điện tử cũng được đặt bên trong đó. Nhưng mà cũng không có bất cứ thiết bị nguy hiểm đến tính mạng nào được thiết kế trong này. Bản thân Hứa Nhạc chính là một trong những người thiết kế ra đầu robot MX này, đương nhiên là phi thường rõ ràng điểm đó. Phần thanh đao hợp kim sắc bén của đầu robot MXT màu ngân bạch kia trong khoảnh khắc kéo dài thẳng xuống phần cổ của đối phương. Nương theo thế phóng vọt tới, vèo một tiếng liền đâm thẳng vào phần nối liền giữa cổ cùng với ngực của đầu robot MX màu đen. Tựa như là một con dao gọt hoa quả cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng mà lưu loát đâm rách một tờ giấy mỏng vậy. Không ai có thể nhìn thấy rõ ràng được. Cái chuôi đao hợp kim sắc bén kia ngay khi đâm vào phần nối giữa cổ và ngực của đầu robot MX màu đen, lại còn liên tục tiến hành sau lần chấn động trong khoảng cách cực nhỏ nữa. Trong khoảnh khắc đã hoàn thành xong hai động tác chiến đấu rõ ràng mà đơn giản. Đầu robot MXT màu ngân bạch phóng lướt qua người đầu robot MX màu đen, hướng về phía một đầu robot MX màu đen khác của sư đoàn thiết giáp 7 mà lao đi. Trong toàn bộ quá trình, tốc độ của nó thậm chí cũng không hề chậm lại một chút nào cả. Mãi cho đến lúc này, đầu robot MX màu đen đầu tiên của sư đoàn thiết giáp 7 mới mang theo một đám tia lửa điện xinh đẹp bắn tung tóe khắp nơi mà suy sụp ngã thẳng xuống. Phần hệ thống theo dõi toàn bộ khu vực SCC của đầu robot gắn tại khu vực nối liền giữa cổ và ngực cùng với toàn bộ hệ thống radar quan sát tầm gần hoàn toàn bị hủy hoại, không còn lại chút gì. Đầu robot MX màu đen cao lớn nặng nề vào thời khắc này giống hệt như là một người đáng thương vừa mù vừa điếc. Cứ như vậy mà trầm mặc ngơ ngác quỳ gối giữa khu vực sơn đang vẫn còn đang chiến đấu phi thường kịch liệt, căn bản không biết nên đi nơi nào. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 775, Liều chết không đầu hàng. Bên trong phiến núi rừng xa xa, những phiến lá rụng màu vàng đơn giản dần dần bị những luồng gió thu từ mặt đất thổi quét đi hết. Đám quân nhân sĩ quan binh lính bên trong bộ chỉ huy lâm thời của sư đoàn thiết giáp 7. Khi nhìn thấy đầu robot MXT màu ngân bạch xuất hiện trên màn hình theo dõi giống hệt như một làn gió thu quét sạch lá rụng. Ở trong khu vực sơn dã không ngừng đánh bay đi những đầu robot MX màu đen của sư đoàn mình, khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc cùng với trầm mặc hơn. Đầu robot MXT màu ngân bạch kia lúc trước đã có thể tránh thoát khỏi sự tập kích đã được tính toán phi thường tinh chuẩn từ chủ pháo chiến hạm cùng với 3 quả đạn đạo liệt hỏa. Đã là chuyện tình phi thường không thể nào tưởng tượng nổi rồi, thế nhưng lại vẫn như cũ gặp phải những đả kích cực kỳ nặng nề. Đám sĩ quan tham mưu của sư đoàn thiết giáp 7 hoàn toàn không có tính toán đến chuyện đầu robot MXT kia nhìn qua đã rác rưởi đến mức không chịu nổi. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ mạnh ngã xuống, thế nhưng lại có thể dưới sự vây công của gần 70 đầu robot MX của sư đoàn còn có thể chống đỡ trong khoảng thời gian dài đến như thế. Bản thân Hứa Nhạc đã là rất cường đại rồi, hơn nữa đầu robot MXT mà bộ công trình công ty cơ khí quả xác chế tạo riêng cho hắn lại càng thêm cường đại hơn nhiều. Bên trên đầu robot này cũng không có bất cứ hệ thống vũ khí tấn công tầm xa nào cả, sức nặng của nó giảm bớt đến hơn 20% thể trọng. Hệ thống lò xo mini tăng áp cộng với những thao tác kinh người của hắn, đồng dạng cũng đều tiến vào trạng thái siêu tần, khiến cho tốc độ vượt hơn xa những đầu robot MX bình thường. Hiện tại chiến tranh đã tiến nhập vào loại hình thức chiến tranh hoàn toàn mới, phương pháp cận chiến đã dần dần xưng vương. Thì sự sai biệt về tốc độ, trên cơ bản chính là có thể quyết định sự sinh tử cho đến sự thắng bại của toàn bộ cuộc chiến tranh. Sau khi trở về thông báo cho bên phía quả xác, tất cả các hệ thống vũ khí tấn công tầm xa trên các đầu robot MX của sư đoàn chúng ta toàn bộ gỡ bỏ hết. Vâng, sư đoàn trưởng. Bên trong bộ chỉ huy lâm thời của sư đoàn thiết giáp 7 vang lên thanh âm nghiêm nghị trầm thấp của Đỗ Thiếu Khanh. Hắn nhìn về phía đầu robot MXT màu ngân bạch đang giống như một quả viên đạn màu bạc không ngừng gào thét phóng ngang nhảy dọc trên màn hình trước mặt kia. Thoáng tạm dừng lại một lát, sau đó mới lạnh giọng nói, những thao tác điều khiển chính xác hoàn mỹ mà đơn giản đến cực điểm như thế kia. Ở trên chiến trường ngoại trừ thượng tá Lý Phong ra, căn bản không ai có thể là đối thủ của hắn cả. Thân là một gã đế quốc, hắn càng cường đại thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, toàn thể robot triệt thoát về phía sau, bao vây lại, bước vào hình thức tác chiến sóng gợn, tuyệt đối không cho phép hắn thoát vây. Mãi cho đến thời khắc này, tất cả các quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 bên trong bộ chỉ huy lâm thời vẫn như cũ hoàn toàn không. Tin rằng cái gã anh hùng chiến đấu liên bang đang ở bên trong đầu robot MXT màu ngân bạch kia là người đế quốc. Nhưng mà cũng không có bất luận kẻ nào dám mở miệng cãi lại quân lệnh của sư đoàn trưởng. Đỗ Thiếu Khanh cầm lấy cặp kính râm quen thuộc của chính mình, thế nhưng cũng không có đeo lên mũi. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, giống hệt như cặp mắt của diều hâu nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, quan sát mỗi một động tác. Mỗi một cử động của đầu robot MXT màu ngân bạch đang chiến đấu kịch liệt giữa vòng vây kia, dần dần hiểu ra được chút gì đó. Trong lòng hắn lặng lẽ thầm nghĩ, nếu như cậu đã buông tha ý định phá vây bỏ chạy, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ bỏ sinh mệnh của chính mình, như vậy thì ta sẽ thành toàn cho cậu. Toàn thể bộ đội, bắt đầu công kích. Đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 có mặt dày đặc khắp nơi xung quanh khu vực sơn giã, ngày hôm nay đã có một cục diện cực kỳ hiếm thấy. Ngay trước khi bắt đầu khai hỏa chiến đấu, tâm tình của bọn họ đều lâm vào một loại tinh thần trạng thái phi thường phức tạp cùng với khó hiểu. Nhưng mà ngay khi mệnh lệnh chiến đấu truyền xuống, chiến đấu chính thức khai hỏa, thì chi bộ đội tinh nhuệ nhất quân đội liên bang này liền nhanh chóng đem tất cả những sự tạp niệm kia xua tan ra khỏi đại não, tiến nhập vào trạng thái chiến đấu chính thức. Ngay khi mệnh lệnh toàn diện tiến công từ bộ chỉ huy lâm thời truyền đạt xuống, ngay trong khoảnh khắc toàn bộ sư đoàn thiết giáp 7 ở trong khu vực sơn giã dưới ánh mặt trời mùa thu chiếu rọi đã nở rộ ra uy lực khủng bố không gì có thể ngăn cản nổi. Khắp các nơi từ những triền núi, dưới những khe rãnh nhất thời vang lên từng trận nổ súng mãnh liệt dày đặc mà lại cực kỳ có tiết tấu. Đủ các loại trang bị hỏa lực hạng nặng khác loại nhau cũng đồng loạt tấu vang thanh âm mỹ diệu nhưng khủng bố của chính mình. Những quả hỏa tiễn cơ động tự xác định mục tiêu men theo mặt đất bay xẹt qua liên hồi, những quả bom điện tử cảm ứng tự động chuyên chống robot bắt đầu được phóng ra trong tầm gần. Trận địa súng ống hỏa lực dày đặc thì nắm bắt lấy mỗi một khoảng cách tinh chuẩn nhất, hướng về phía đầu robot MXT màu ngân bạch linh động như một đầu quỷ mị kia mà khởi xướng tập kích điên cuồng. Tất cả các loại vũ khí trọng trang hạng nặng bố trí khắp nơi xung quanh trận địa được tiến hành phối hợp hoàn mỹ không một tia khuyết điểm. Càng đáng sợ hơn là đám binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 tiến hành điều khiển các loại vũ khí hạng nặng này. Khi đối mặt với một gã địch nhân khủng bố là đầu robot MXT kia, không ngờ lại còn có thể bình tĩnh đến như thế. Phảng phất như là mỗi một gã chiến sĩ đều có được những sợi dây thần kinh như sắt thép vậy, căn bản không hề có một chút khoảnh khắc phân vân hay chần chừ nào cả. Thậm chí khi bọn họ ra quyết định từ bỏ phiến trận địa dày đặc bố trí sẵn bên dưới chân núi kia, thì cũng vẫn là thong dong không chút bức bách như thế, không hề có chút do dự hay là tiếc nuối gì cả. Khoảng hơn 90 đầu robot MX còn khả năng chiến đấu còn lại thì lại là gào thét phóng vọt ra bên ngoài, tiến hành phục kích theo hình thức tác chiến sóng gợn ở bên ngoài. Mỗi khi đầu robot MXT màu ngân bạch kia có ý đồ dùng tốc độ cao của chính mình đột phá khỏi vòng vây, liền sẽ có 3 đầu robot MXT màu đen cường hãn không sợ chết lao ra ngăn cản, sẵn sàng chấp nhận hậu quả nổ tung cũng phải ngăn cản nó lại. Đầu robot MXT màu ngân bạch dưới sự điều khiển của Hứa Nhạc cực kỳ quỷ dị, toàn thân run rẩy lên một trận kịch liệt. Hệ thống song động cơ nặng nề nổ vang, ở bên trong phiến sơn giã vẽ ra những đường nét thẳng tắp cùng với những đường cong khó có thể nào tưởng tượng ra nổi. Nó không biết bao nhiêu lần trong khoảnh khắc nguy hiểm đường tơ kẻ tóc mà tránh thoát khỏi công kích của đại bộ phận các loại vũ khí hỏa lực nặng. Mỗi lần đối mặt liền đánh bay bất cứ đầu robot MX màu đen cản đường nào. Sau khi một đường tấn công khủng bố, đánh bay 7 đầu robot MX màu đen nữa, rốt cuộc nó cũng có thể đột phá đến trận địa bố trí dày đặc ngay chỗ chân núi đằng kia. Nhưng mà cái phiến trận địa dày đặc vốn dĩ mang đến sự uy hiếp lớn nhất của đầu robot MXT kia, lúc này sớm đã trống rỗng không một bóng người. Các chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp 7 bố trí ở nơi đó, lúc này sớm đã rút lui khỏi nơi đó. Nên đón đầu robot MXT màu ngân bạch chính là một mảnh biển lửa đột nhiên nổ mạnh, còn có vô số những tia hồ quang màu lam nhạt không ngừng phun lên tung tóe bên trong biển lửa dâng cao tận trời kia nữa. Đỗ Thiếu Khanh năm xưa vì để thay phụ thân sửa nhục, đã hao phí tinh lực cùng với tài hoa cả cuộc đời mình, mới có thể bồi dưỡng ra được một chi bộ đội tinh nhuệ cứng rắn như sắt thép như thế này. Ngày hôm nay dùng thực lực của toàn bộ một sư đoàn thiết giáp nhằm để oanh sát một đầu robot, mặc dù kẻ đang ngồi bên trong đầu robot kia tên là Hứa Nhạc. Nhưng mà nếu như phải trả một cái giá quá mức thảm trọng mới hoàn thành được nhiệm vụ, không hề nghi ngờ gì chính là một sự nhục nhã phi thường lớn. Cái chi bộ đội trưởng, thành dưới những quân kỷ phi thường khắc nghiệt của Đỗ Thiếu Khanh cùng với sự huấn luyện cường độ cực kỳ cao này, giống hệt như là một cỗ máy móc chiến tranh vận hành phi thường hoàn mỹ mà lạnh như băng vậy. Hơn 10.000 gã quân nhân sĩ quan binh lính chiến sĩ, các loại thiết bị trọng trang kết hợp lại với nhau, giống hệt như là vô số những cấu kiện bên trong cỗ máy chiến tranh đó, hoặc là quan trọng hoặc là không quá hấp dẫn ánh mắt. Nhưng mà đều là không cần suy nghĩ, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, dưới sự chỉ huy của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cùng với bộ tham mưu quân đoàn. Dùng sự phối hợp khăng khít cùng với tốc độ đáng sợ, không cấp cho địch nhân bất cứ một lỗ hổng nào có thể tránh thoát cả. Đây mới chính là thực lực chân chính của sư đoàn thiết giáp 7, chi bộ đội bất bại trong những tràng thao diễn quân sự suốt 10 năm trời, bách chiến vô địch trên chiến trường. Trận chiến đấu này từ ngay tại thời điểm bắt đầu, kỳ thật đã sớm biết trước được kết cuộc của nó rồi. Khói thuốc súng dâng lên tràn ngập cả một vùng sơn giã, đầu robot MXT màu ngân bạch bị một quả hỏa tiễn địa đối địa từ phía bên sườn dùng tốc độ cao phóng tới bắn trúng ngay vùng bụng chỗ thắt lưng. Phần hộ giáp hợp kim cực kỳ cứng rắn ở bên ngoài của nó sau khi trải qua nhiều lần đả kích nghiêm trọng, rốt cuộc cũng không thể thừa nhận nổi lực lượng công kích cuối cùng này nữa. Cực kỳ thảm thiết bị chấn cho lộn tròn mấy vòng rồi rơi thẳng xuống đất, lộ ra phần khung xương hợp kim cùng với lớp kết cấu phi thường yếu ớt bên trong. Đầu robot MXT màu ngân bạch ầm ầm ngã xuống đất, sau đó liền ngay lập tức đứng lên. Cánh tay phải đậm một cái thật mạnh lên mặt đất, đem phần đầu đạn điện từ chưa kịp nổ tung bên trong người chấn văng ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó, đầu robot MXT lại bị một quả đạn chống tăng bắn trúng, phát ra một tiếng nổ nặng nề. Đầu robot lại một lần nữa ngã xuống, sau đó lại ngay lập tức đứng lên. Toàn thân con robot tiểu bạch hoa lúc này đã bị khói thuốc súng ám màu bám dính dày đặc. Phần thân thể vốn một mảnh bóng loáng lúc này đã bị những vết đạn bắn khiến cho biến hình, nhiều chỗ nhô lên, lõm xuống cực kỳ chật vật. Trên chỗ thắt lưng là một cái lỗ hổng cực lớn, những dầu máy đen ngòm bắt đầu tươm ra. Phần ống dẫn dịch áp bố trí trên cánh tay phải máy móc đã bị oanh kích gãy lìa, không ngừng hướng mặt đất xốp bên dưới phun ra những luồng chất lỏng, nhìn qua giống hệt như là đang đổ máu vậy. Mớ đạn được cùng với chất lỏng do trận địa dày đặc oanh kích lưu lại trên mặt đất, ở bên dưới phần thân thể của đầu robot MXT không ngừng thiêu đốt phừng phực. Thế nhưng mà đầu robot MXT cũng không hề dừng lại cước bộ, vẫn như cũ không ngừng gian nan chật vật tiến bước về phía trước trong những mảnh lửa đạn bay tán loạn. Phần chân trái máy móc sớm đã mất đi tác dụng chống đỡ, lúc này đang bị kéo lên ở phía sau, ở bên trên mặt đất sơn giã để lại những đạo dấu vết thật sâu. Đầu robot tiểu bạch hoa đã cháy đen thành một mảnh, phảng phất giống như là một gã chiến sĩ đã bị trọng thương đang hành tẩu bên trong hỏa diễm. Chân trái hắn đã bị thương nặng, kéo lê cái thân hình nặng nề mà mỏi mệt kiên cường tiến về phía trước, không cần biết phương hướng, chỉ có tiến về phía trước. Lại thêm một quả đạn phá giáp dùng tốc độ cực cao gào thét đánh úp lại. Đầu robot Tiểu Bạch Hoa sau khi bị thương nặng đã sớm mất đi tuyệt đại bộ phận tính cơ động của mình, căn bản không có cách nào làm ra những động tác né tránh bình thường đơn giản đến cực điểm nữa. Phần hệ thống song động cơ bố trí phía sau thắt lưng gần như thét giống lên liên hồi, cũng chỉ đủ có thể giúp cho nó cực kỳ khó khăn tiến về phía trước từng bước một mà thôi. Oanh! Phần chân trái máy móc sớm đã bị phế đi, đang kéo lê ở phía sau kia lại một lần nữa bị một viên đạn phá giáp hung hăng đánh trúng. Cùng với một tiếng vang rắc cực kỳ khủng bố, nhất thời gãy ngang làm đôi, nửa chân kể từ phần đầu gối đứt lìa rơi xuống. Toàn thân đầu robot Tiểu Bạch Hoa nặng nề chậm rãi ngã ngang về phía bên trái, thế nhưng mà ngay trong khoảnh khắc trước khi sắp sửa ngã rạp xuống mặt đất, cánh tay phải máy móc nhất thời chống mạng xuống dưới. Thanh đao hợp kim đã bị biến hình phi thường nghiêm trọng, không còn sự sắc bén như trước, đâm thật sâu xuống mặt đất tơi xốp bên dưới, mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể nặng nề không bị ngã xuống. Cánh tay trái máy móc của đầu robot Tiểu Bạch Hoa chậm rãi nâng cao lên, khẩu cơ pháo đạt lâm bố trí ngay phía trước cánh tay máy móc bắt đầu xoay chuyển với tốc độ cực kỳ cao. Trầm mặc chỉ về phía đàn robot MX màu đen đang chậm rãi tiến lại gần ở bốn phía xung quanh. Nháy mắt lấy đầu robot MXT Tiểu Bạch Hoa làm trung tâm, tại khu vực sơn giã trong khoảng cách 100m, đã rơi rụng thêm 10 đống hài cốt của những đầu robot MX màu đen. Những loại vũ khí hỏa lực cao chuyên chống robot đang điên cuồng gào thét giữa núi rừng, và lúc này đột nhiên đình chỉ động tác khạc ra lửa đạn của mình. Đám robot MX màu đen đang dần dần xúm lại cũng không có ngay lập tức tiến hành những bước công kích tiếp theo. Có lẽ là xuất phát từ sự kính sợ đối với đầu robot MXT kia cùng với cái gã nam nhân đang ngồi bên trong khoang điều khiển của đầu robot, cũng có lẽ là nhớ tới năm xưa. Ở trên chiến trường tại Hoàng Sơn Lĩnh mọi người đã từng cùng nhau sóng vai tác chiến, cho nên toàn bộ chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp 7 ở khắp nơi trong vùng sơn dã nhất thời lâm vào trầm mặc. Trong toàn bộ thiên địa là một mảnh yên tĩnh, cũng chỉ có khẩu cơ pháo đạt lâm gắn trên cánh tay trái máy móc đã bị tàn phá nặng nề của đầu robot kia vẫn còn đang xoay chuyển, với tốc độ cực cao mà phát ra thanh âm vù vù trầm thấp mà thôi. Đỗ Thiếu Khanh lúc này đã đi xuống đến giữa chân núi, nhìn về phía đầu robot giữa vùng sơn dã đã bị tàn phá không chịu nổi, đang thê thảm nữa quỳ xuống trên mặt đất nhưng lại vẫn như cũ không chấp nhận từ bỏ. Việc chống cự bên dưới kia, hai bàn tay đang nắm chặt cặp kính râm chắp sau lưng không nhịn được chợt nắm chặt lại một chút. Thế nhưng trên mặt lại không hề lộ ra bất cứ một tia cảm xúc nào cả. Ông ta trầm giọng nói, tự sát đi. Thanh âm đơn giản trực tiếp mà cực kỳ có cảm giác áp bách. Thông qua hệ thống thông tin liên lạc chiến địa ngoại vi mà nhanh chóng vang lên chỗ đầu robot tàn phá khủng bố cách đó khoảng chừng 2 km kia. Nhưng mà cái gã nam nhân bên trong đầu robot kia thế nhưng lại không có bất cứ phản ứng nào cả. Khẩu cơ pháo đạt lâm trang bị ngay phía trước cánh tay trái máy móc thì vẫn như cũ không ngừng xoay chuyển vù vù với tốc độ cao. Đỗ Thiếu Khanh bình tĩnh trầm mặc nhìn về phía kia, căn cứ vào một tia tôn kính nhàn nhạt, có thể nói là cực nhạt ở sâu trong nội tâm chính mình. Đỗ Thiếu Khanh cũng không có bảo Hứa Nhạc đầu hàng, mà là bảo hắn lựa chọn chính mình tự sát. Bởi vì theo như suy nghĩ của hắn, bất luận là kẻ nào đi chăng nữa, cho dù là chính bản thân mình đi cũng vậy. Nếu như gặp phải cục diện giống như là cục diện mà Hứa Nhạc đang phải đối diện kia, thì tự sát chính là phương pháp lựa chọn tốt nhất. Khắp khu vực sơn dã là một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí này kéo dài không biết bao nhiêu lâu sau, cặp mày của Đỗ Thiếu Khanh mới khẽ nhướng lên một chút. Bàn tay phải giơ sang bên cạnh, từ trong tay của một gã quân nhân cần vụ hậu cần tiếp nhận lấy một khẩu súng trường bắn tỉa nặng nề. Sau đó hắn ta dùng một tư thế dương súng tiêu chuẩn đến mức không một chút khuyết điểm, nhắm thẳng về phía đầu robot MXT xa xa đằng kia. Trên thế giới này cũng chỉ có duy nhất một loại súng trường bắn tỉa là có thể đục thủng được lớp giáp ngoài của một đầu robot, đó chính là khẩu ACV. Trong toàn bộ liên bang từ trước cho đến giờ cũng chỉ từng sản xuất ra đúng hai khẩu ACV mà thôi. Mà một khẩu trong số đó nghe đồn là đang nằm trong tay một nhân vật nào đó có thế lực không nhỏ tại Nam Khoa Châu, cũng chẳng khác nào chính là nằm trong tay của Lâm Bán Sơn. Mà khẩu ACV đang được Đỗ Thiếu Khanh nắm chặt bằng cả hai tay này, vào thời điểm ban đầu chính là thuộc sở hữu của Thi Thanh Hải. Đúng là tại thời điểm mùa xuân, khi mà sư đoàn thiết giáp 7 tiến hành xử lý sự kiện tại tòa nhà nghị viện, đã ở bên cạnh phiến quảng trường hiến trương rộng lớn thu hồi lại. Cái khẩu ACV kép này đã từng oanh kích qua mạch Đức Lâm, đã từng bắn chết phó tổng thống liên bang. Ngày hôm nay có lẽ sẽ lại một lần nữa lấy đi tính mạng của một gã nam nhân cực kỳ nổi danh trong liên bang. Đối với bản thân Hứa Nhạc đang ngồi bên trong đầu robot MXT bị tổn hại nghiêm trọng kia mà nói, nếu như phải chết, như vậy thì chết bởi khẩu súng đã từng thuộc về gã bằng hữu thi công tử thân thiết kia, đại khái cũng là một sự lựa chọn không tệ. Nhưng rất rõ ràng chính là có người cũng không cho rằng như vậy là tốt. Một thân ảnh vô cùng khôi ngô hùng vĩ đã dùng một loại động tác nhẹ nhàng hoàn toàn tương phản với thân thể của mình, lặng lẽ không một tiếng động phóng xẹt qua đám người dày đặc kia, đánh thẳng về phía Đỗ Thiếu Khanh. Không ai biết được hắn làm thế nào có thể trà trộn vào trong đám chiến sĩ vốn phi thường quen thuộc nhau của sư đoàn thiết giáp 7. Lại càng không ai biết được cái thân hình cường tráng khôi ngôi hùng vĩ mà tràn ngập ý tứ hàm xúc thô bạo mạnh mẽ kia. Đã như thế nào có thể giấu giếm được ánh mắt của vô số các quân nhân sĩ quan, giống như một đầu quỷ mị vậy, tiến lại gần được mảnh địa phương đang được tầng tầng bảo vệ xung quanh này. Đám chiến sĩ cực kỳ tinh nhuệ của cận vệ doanh đứng ngay bên cạnh Đỗ Thiếu Khanh trong khoảnh khắc bất ngờ này, đã thể hiện ra tố chất quân sự cực kỳ vĩ đại cùng với tốc độ phản ứng cực nhanh của chính mình. Phốc một tiếng đã đồng loạt nâng lên những khẩu súng ống trong tay mình, chỉ thẳng về phía đạo thân ảnh khôi ngô hùng vĩ kia. Nhưng mà vào lúc này, cái gã nam nhân khôi ngô hùng vĩ kia đã đứng cách thân thể Đỗ Thiếu Khanh không đầy 2 thước khoảng cách. Trong tay gã nam nhân kia cầm theo một khẩu súng lục hỏa lực cao đã qua cải tiến, mà cái họng súng lạnh như băng của khẩu súng lúc đó đã phi thường ổn định nhắm thẳng vào phần gáy của Đỗ Thiếu Khanh. Mau buông khẩu súng xuống, bằng không tôi sẽ lập tức bắn chết ông. Một đường từ Cảng Đô theo dõi đám robot MX của sư đoàn thiết giáp 7 chạy đến cái phiến sơn dã xa xôi này. Cho dù là cường hãn như hắn, nhưng mà lúc này thân thể hắn cũng cảm thấy một sự mỏi mệt phi thường mãnh liệt chiếm cứ toàn thân. Nhưng mà bàn tay phải đang nắm chặt khẩu súng lục của hắn vẫn phi thường ổn định như vậy. Dưới sự tập trung của hơn 10 khẩu súng đen ngòm của đám chiến sĩ cận vệ doanh xung quanh, thanh âm của hắn vẫn phi thường kiêu ngạo thế. Hơn nữa lại còn tràn ngập một loại hương vị thô bạo khiến kẻ khác không thể không tin tưởng vào lời hắn nói. Chương 776, cơ hội cuối cùng của khẩu ACV kép. Ở ngay trước mặt hơn 10.000 gã quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 công khai uy hiếp sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đáng tôn kính như thần tượng của bọn họ. Hơn nữa còn lớn giọng cao ngạo nói rằng sẽ bắn chết hắn nữa. Những người dám thô bạo kiêu ngạo cùng với khủng bố như thế cũng tuyệt đối không nhiều lắm, mà Lý Cuồng Nhân không hề nghi ngờ chính là một trong số đó. Một tên gia hỏa thân là nam nhân độc đinh duy nhất của Phí Thành Lý Gia, 12 tuổi liền gia nhập vào quân đội, ở tiền tuyến Tây Lâm giết địch vô số, tính cách phi thường thô bạo điên cuồng. Dám phóng vọt vào tòa nhà nghị viện đánh bị thương một đám nghị viên, đại khái thật sự cũng sẽ dám giết một gã sư đoàn trưởng của một sư đoàn thiết giáp thiết huyết nhất của liên bang. Nhưng mà biểu tình trên mặt Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ không hề có bất cứ một tia biểu hiện khác thường nào cả. Hắn ta thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn nữa, chỉ là trầm giọng nói, Thượng tá Lý, Phong, cậu tùy tiện tự tác chủ trương gây ra việc này, ngoại trừ việc khiến cho sự tình càng thêm phức tạp, càng thêm phiền toái ra, căn bản cũng không có bất cứ ưu đãi nào cả. Nói xong những lời cực kỳ thản nhiên này, Đỗ Thiếu Khanh lại tiếp tục khu động cái cò súng nằm ngay bên dưới ngón tay trỏ của chính mình. Phần cấu tạo máy móc cực kỳ phức tạp ngay phía sau báng súng của khẩu súng trường ngắm bắn tầm xa ACV kép nặng nề trong tay ông ta khẽ rung lên một chút. Cấu kiện khai hỏa bằng xung mạch điện tử trong khoảnh khắc đã hoàn thành. Một viên mặc đạn cứng rắn chuyên dùng để phá giáp sớm đã được lắp sẵn bên trong, cùng mới một tiếng rít nặng nề ầm vang. Đã gào thét từ trong cái họng súng hợp kim cường lực chĩa thẳng về phía khoảng không phun trào mà ra. Dùng tốc độ xoay chuyển nhanh chóng phi thường khủng bố, hướng về phía đầu robot MXT tàn phá ở phương xa kia mà phóng tới. Ông dám. Lý Phong trợn tròn cặp mắt của chính mình lên, nổi giận gầm rú lên một tiếng, ngón tay trỏ khẽ co lại một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp mạnh cò súng. Mấy gã quân nhân sĩ quan dũng mãnh của cận vệ doanh sư đoàn thiết giáp 7 rất nhanh lao ra, đem thân thể chính mình ngăn cản giữa họng súng cùng với sư đoàn trưởng, lại bị Lý Phong hắn xem như một tảng đá bình thường, phất tay một cái đã ném ra ngoài. Lý Phong, hắn là người đế quốc. Nếu như hắn là người đế quốc, vậy thì con mẹ nó ông chính là một nữ nhân à. Đỗ Thiếu Khanh khẽ cười cười một cái, sau đó không thèm để ý đến những chuyện tình phát sinh sau lưng mình nữa. Thậm chí đối với cục diện nguy hiểm, Lý Phong bất cứ lúc nào cũng có khả năng bắn gục chính mình cũng chẳng thèm quan tâm đến. Ngón trỏ tay phải vẫn như cũ cực kỳ ổn định, một lần nữa khu động cò súng, khẩu súng ACV kép lại một lần nữa phát ra một tiếng súng trầm đục. Trên phiến sơn dã xa xa đằng kia, đầu robot MXT đã bị tàn phá nặng nề kia đang có ý đồ đứng lên một lần nữa. Nhưng mà hai khỏa mặc đạn phá giáp cứng rắn đã dùng tốc độ cực cao đánh úp lại. Với độ cứng rắn khủng bố cùng với vận tốc quay cực cao, hai viên mặc đạn kia đã trực tiếp vặn phá thành công được phần hộ giáp của chân phải máy móc của đầu robot. Sau đó còn tiến thẳng vào bên trong các khớp nối dạng cầu bằng hợp kim bên trong. Sau hai tiếng vang trầm đục, phần cấu kiện máy móc của chân phải đã phát ra một tiếng kêu khàn khàn cực kỳ khó nghe. Thân thể nặng nề của đầu robot vừa mới khởi động được một chút, lại một lần nữa đập mạnh trở lại dưới mặt đất, chấn lên một đám bùn đất đen ngòm. Ngay sau khi khẩu ACV kép bắn ra phát đạn đầu tiên, Lý Cuồng Nhân đã phát giác ra được ý đồ chân chính của Đỗ Thiếu Khanh, cho nên mới mạnh mẽ khống chế được sự xúc động muốn bóp cò súng của chính mình. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ không có ý tứ là sẽ đình chỉ việc nhắm bắn. Càng khiến cho hắn cảm thấy phi thường phẫn nộ hơn nữa chính là đối phương sau khi bắn xong loạt bắn đầu tiên đã tiến hành một lần điều chỉnh nhắm bắn. Như vậy thì những viên đạn tiếp theo, đối phương sẽ bắn vào chỗ nào? Vào khoang điều khiển của robot hay sao? Đỗ Thiếu Khanh giơ lên khẩu súng trường nhắm bắn ACV kép cực kỳ nặng nề, nhắm thẳng về phía phương xa. Thân hình được bộ sắc phục tướng quân bao vây lại kia đã dựng lên phi thường thẳng tắp, giống hệt như là một trụ cột đứng giữa gió thu vậy. Nhìn thấy một màn hình ảnh như thế này, hô hấp của Lý Cuồng Nhân không nhịn được bắt đầu trở nên dồn dập một trận. Cũng không phải là bởi vì hắn khẩn trương, mà là bởi vì những cảm xúc thô bạo điên cuồng trong đầu hắn sắp sửa không chịu khống chế mà nổ tung lên rồi. Thân hình khôi ngô cường tráng hùng vĩ khẽ cương cứng lên một chút, bộ quân trang động nhiên siết chặt lại, chuẩn bị bất cứ thời khắc nào cũng có thể ra tay. Nhưng mà hắn cũng không dám làm ra bất cứ động tác nào cả. Bởi vì cho dù là hắn, cũng hoàn toàn không nắm chắc được có thể ngay trước khi Đỗ Thiếu Khanh kịp nổ súng mà đánh bại được đối phương. Bất luận là trong các tràng diễn tập quân sự từ trước cho đến giờ, hay là ở trên chiến trường tại Tây Lâm hoặc là bên phía đế quốc, Đỗ Thiếu Khanh thân là sư đoàn trưởng cấp bậc trung tướng, trên cơ bản cho tới bây giờ cũng chưa từng phô bày ra tố chất quân sự của chính mình. Ông ta trước giờ cũng chỉ cần chỉ huy mà thôi. Thậm chí cho dù là đám chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp 7 đang có mặt trong khu vực sơn dã ngày hôm nay, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vị sư đoàn trưởng của chính mình đích thân nhắm bắn. Cái động tác chiến thuật giơ súng nhắm bắn mà Đỗ Thiếu Khanh vừa thể hiện ra lúc này, căn bản cũng không có bất cứ chỗ nào quá mức đặc thù cả, mà có chỉ là sạch sẽ tiêu chuẩn cùng với lưu loát vô cùng. Cho dù có xét nét nghiêm khắc đến từng một chi tiết nhỏ đi chăng nữa, cũng đều không kiếm ra được nửa điểm không hợp chuẩn. Nhưng mà cũng chính bởi vì cái loại tiết tấu lưu sướng tiêu chuẩn đến mãnh liệt như thế này, đã khiến cho một nhân vật cường hãn cuồng bạo giống như là Lý Cuồng Nhân vậy, không tự chủ được sinh ra một cảm giác run sợ nhàn nhạt. Cái này căn bản cũng không phải là do thiên phú chiến đấu gì cả, mà thuần túy chỉ là do tiến hành huấn luyện những động tác chiến thuật trụ cột chán nản buồn tẻ liên tục lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Tháng qua tháng, năm qua năm liên tục không ngừng nghỉ suốt từ lúc tòng quân cho đến nay. Đại khái là đã tiến hành nghiêm túc lặp đi lặp lại trải qua hơn ngàn lần, thậm chí là mấy vạn lần. Như vậy mới có thể một phen đem những động tác tiêu chuẩn này khắc thật sâu vào bên trong bản năng của thân thể chính mình. Lý Cuồng Nhân nhìn chằm chằm về phía bóng dáng của Đỗ Thiếu Khanh phía trước mặt, cặp lông mày thanh tú mà rõ ràng của hắn lúc này đã nheo lại thành bộ dáng của hai thanh đao kiếm đang bổ mạnh vào nhau. Mơ hồ có thể nhìn thấy được một tia cảm giác sắc, bén cùng với tia lửa nguy hiểm bắn ra từ chỗ giao nhau đó. Hắn đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, Hứa Nhạc đã hạ thủ lưu tình. Gần 20 đầu robot MX màu đen của sư đoàn thiết giáp 7 đã bị đánh cho ngã rạp bên dưới vùng sơn dã kia. Có đầu robot vẫn còn đang phun tung tóe những tia lửa điện, có đầu nhìn qua phi thường rác rưởi chật vật, đồng dạng ngã rạp xuống mặt đất. Dần dần cánh cửa của những khoang điều khiển chậm rãi mở ra. Đám phi công chật vật không chịu nổi ở bên trong khoang điều khiển, dưới sự trợ giúp của đám chiến hữu xung quanh gian nan đi ra. Tuy rằng cả người cũng đều bị thương đẫm máu, thế nhưng nhìn qua hẳn là không có chút nguy hiểm gì đến tính mạng. Trong tràng chiến đấu kịch liệt vừa rồi, Lý Phong căn bản không có biện pháp tiến gần đến bộ chỉ huy lâm thời dựng lên trên sườn núi, cho nên cũng chỉ có thể ẩn núp tại một nơi nào đó trong trận địa dày đặc bên dưới mà trầm mặc bàng quan. Thân là một trong ba gã phi công cường đại nhất thuộc thế hệ tuổi trẻ của toàn bộ phiến vũ trụ này, hắn ta đã sớm phát hiện ra Hứa Nhạc điều khiển đầu robot Tiểu Bạch Hoa ở trong chiến đấu đã có những biểu hiện hết sức kỳ lạ. Đầu robot MXT Tiểu Bạch Hoa kia vào lúc đó đương nhiên đã bạo xuất ra toàn bộ lực lượng của chính mình. Nhưng mà trong khi tiến hành lựa chọn mục tiêu công kích của mình, đại đa số thời điểm đầu robot MXT cũng đều đã lựa chọn tấn công vào những chỗ như đầu, chỗ liên kết giữa cổ và ngực, hoặc là các phần sườn trong bên dưới của phần chân máy móc, nhằm để phá hư hệ thống quan sát toàn khu vực tầm ngắn SCC, hệ thống hồng ngoại, radar trực tiếp, các thiết bị cân bằng. Các cấu kiện quan trọng này của đám robot MX màu đen của Sư đoàn Thiết Giáp 7 quả thật có thể khiến cho đám robot của Sư đoàn Thiết Giáp 7 có thể đánh mất sức chiến đấu của mình. Thế nhưng chung quy cũng không phải là loại chiến pháp công kích thẳng vào những chỗ yếu hại gây nguy hiểm tính mạng phi công vẫn thường được ghi lại trong các tài liệu cơ chiến thông thường. Cho nên vừa rồi hắn mới nói là Hứa Nhạc đã hạ thủ lưu tình. Nhìn xuống đám chiến hữu đang gian nan chật vật trèo ra khỏi khoang điều khiển phía xa xa, trong đám quân nhân sĩ quan của Sư đoàn Thiết Giáp 7 có kẻ đột nhiên nghĩ đến đám người thuộc doanh đoàn T. Doanh đoàn tăng cường phản ứng nhanh tại bên ngoài tòa án quân sự, tất cả đều là bị thương ở trên vai mà thôi. Toàn bộ đám người nhất thời lâm vào trầm mặc. Một gã quân nhân sĩ quan bình thường vẫn luôn nổi danh tuân thủ quân kỷ, lúc này đột nhiên cực kỳ hiếm thấy đứng thẳng người lên. Bước tới trước mấy bước, nhìn thẳng về phía Đỗ Thiếu Khanh, dũng cảm mà kính sợ run giọng khuyên nhủ, Sư đoàn trưởng, ngài xem có thể, Hứa Nhạc là người đế quốc. Biểu tình của Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ phi thường lạnh lùng, bên trong thanh âm trầm thấp lại lộ ra một sự kiên định mạnh mẽ không cho phép người khác nghi ngờ. Lý Cuồng Nhân kinh ngạc nhìn hắn chằm, bàn tay trái không biết phải phát tiết chỗ nào, cũng chỉ đành dùng sức vò loạn mái tóc trên đầu mình, hướng về phía hắn điên cuồng phẫn nộ hét lớn. Ông đừng có quên rằng, đám người đế quốc chết dưới tay của hắn so với cả ông lẫn tôi cũng đều không ít hơn chút nào. Nói hắn là người đế quốc à, tuyệt đối sẽ không có bất cứ kẻ nào tin tưởng cả. Tôi không tin, tất cả đám binh sĩ dưới quyền ông cũng sẽ không có ai tin đâu. Toàn bộ cả liên bang này con mẹ nó cũng sẽ không có bất cứ ai tin cả. Đỗ Thiếu Khanh cũng chỉ trầm mặc không có mở miệng trả lời. Lý Cuồng Nhân cua loạn cánh tay trái của mình, phẫn nộ gào thét, cái lão vương bát đản Lý Tại Đạo kia cùng với đám gia hỏa tại đặc khu thủ đô nói mà ông cũng có thể tin nổi hay sao? Ông cứ như vậy mà ngu xuẩn tin tưởng vào đám hỗn đản kia à? Ông con mẹ nó thật sự là một nữ nhân ngu ngốc mà. Nghe được ba chữ vương bát đản từ miệng của Lý Phong, trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn như điêu khắc bởi sắt thép đột nhiên khẽ nhích động một chút, xuất hiện một nụ cười cực kỳ quái dị mà không chút tự nhiên nào. Ông ta lạnh lùng hồi đáp, mẹ của tôi thật sự là nữ nhân, nhưng mà cũng không có ngu ngốc, hơn nữa bà ta tuyệt đối không phải là người đế quốc. Ngay tại khoảnh khắc trong nháy mắt này, Lý Phong đột nhiên nghĩ thấy rằng cho dù chính mình có nổi điên đến thế nào đi chăng nữa, thì đối mặt với cái gã tướng quân nổi tiếng là mặt sắt của quân đội liên bang này, cũng căn bản không có bất cứ biện pháp nào cả. Bởi vì hai người căn bản không thể nào trao đổi rõ ràng với nhau được. Đột nhiên hắn chợt nghĩ đến một sự kiện bi thương nào đó, trên khuôn mặt thanh tráng mà thô bạo của hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Đỗ Thiếu Khanh, chậm rãi gằn từng chữ nói, tôi hiểu rồi, ông căn bản chính là muốn giết chết Hứa Nhạc, bất luận hắn có là người gì đi chăng nữa thì cũng vậy. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở ông một tiếng, chính là quân kỷ của quân đội liên bang nghiêm cấm sát hại tù binh. Cho dù hắn có là người đế quốc đi chăng nữa, thì sau khi mất đi năng lực chống cự, cũng cần phải trải qua xét xử mới có khả năng tiến hành xử quyết được. Ông không thể dùng công để báo thù riêng. Mấy chữ cuối cùng của hắn giống hệt như là những hạt đậu bàn đồng giã mạnh lên trên mặt đất, sau đó mạnh mẽ cứng rắn vang dội ngược trở lên. Lý Phong dương mắt nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Khanh, lạnh giọng nói, ngay bây giờ, tôi sẽ không trơ mắt nhìn thấy các người trợ giúp cái đám hỗn đản tại đặc khu thủ đô kia, giết chết hắn giống như giết chết lão đầu hổ vậy. Nghe được mấy chữ lão đầu hổ, biểu tình trên mặt Đỗ Thiếu Khanh nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, phi thường xa xăm. Tựa hồ như là hiện tại thân thể của hắn còn đang đứng tại bên trong phiến sơn dã này, nhưng mà tâm hồn chân chính lại không biết đã đặt ở nơi nào rồi vậy. Mãi một lúc lâu sau, khẩu ACV kép nặng nề, trong tay của hắn chợt chậm rãi hạ xuống một chút. Bằng bằng bằng bằng bằng. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, khẩu súng ACV kép nằm trong tay Đỗ Thiếu Khanh nhất thời nổ súng cực kỳ mãnh liệt. Đầu robot MXT Tiểu Bạch Hoa đã bị tàn phá nặng nề, đang nửa quỳ ở phía xa xa kia, phần chân phải máy móc, thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn. Có thể tạo được tác dụng chỗ đỡ thân thể của nó, sau khi trải qua vô số lần tập kích của những viên mặc đạn cứng rắn, rốt cuộc cũng gãy rời. Thân thể nặng nề của đầu robot phát ra một tiếng oanh lớn, trực tiếp ngã rạp xuống mặt đất. Ném xuống đất khẩu súng trường bắn tỉa ACV kép nặng nề trống rỗng, không còn viên đạn nào nữa. Đỗ Thiếu Khanh từ trong tay gã sĩ quan cận vệ hậu cần bên cạnh mình tiếp nhận lấy cặp kính râm quen thuộc, đeo lên trên mũi. Sau đó chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía Lý Phong. Trầm giọng nói, Hứa Nhạc chính là người đế quốc. Cái này cũng không phải là tội trạng do cái vị phụ thân vương bát đản kia của cậu hoặc là do Tổng thống tiên sinh giả mạo đưa ra, mà là sự phán định của chính cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia. Sư đoàn thiết giáp của ta lần này chấp hành hành động quân sự cũng không phải là theo mệnh lệnh của chính phủ liên bang, mà là trực tiếp nhận được danh sách nhiệm vụ thuộc quyền hạn cấp độ 1 do đích thân cục hiến trương bên kia đưa xuống. Nghe thấy mấy lời nói này, biểu tình trên mặt Lý Cuồng Nhân nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. Thân là một người liên bang, từ nhỏ đã sinh hoạt bên dưới sự bao phủ của Quang Huy đệ nhất hiến trương, bình thường có lẽ sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của phiến Quang Huy kia. Nhưng mà một khi đến thời điểm cần phải cân nhắc, thì bọn họ cũng chưa bao giờ hoài nghi rằng cỗ máy vi tính trung ương liên bang sẽ phạm phải sai lầm gì. Cho nên ta thật sự không rõ cậu vì cái gì lại muốn ngăn cản ta giết chết Hứa Nhạc. Theo như suy nghĩ của ta, nếu để cho hắn biết được chân tướng sự thật, về sau lại phải chịu cái loại tra tấn tinh thần như vậy, còn không bằng cứ để hắn như vậy chết đi cho xong. Lý Cuồng Nhân chậm rãi hạ khẩu súng lục trong tay mình xuống, nhìn theo bóng dáng của Đỗ Thiếu Khanh. Không thèm để ý đến chính mình mà hướng về phía phương xa rời đi, đột nhiên lớn tiếng nói, nhưng mà cuối cùng ông vẫn không có nổ súng. Bước chân Đỗ Thiếu Khanh thoáng tạm dừng lại một chút, trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài, đột nhiên hồi đáp. Bởi vì ta cũng hy vọng rằng cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia lần này có thể xuất hiện sai lầm gì đó. Tuy rằng, tính khả thi căn bản gần bằng không. Trên bầu trời phương đông đột nhiên vang lên một trận thanh âm gầm rú mạnh mẽ như sấm giật. Hơn 10 đầu phi cơ chiến đấu K-12 của quân đội liên bang đang dùng tốc độ cao gào thét phóng đến, hướng về phía đầu robot MXT đã bị tàn phá bên dưới khu vực sơn dã kia mà bay tới. Tất cả mọi người trên mặt đất thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn thấy bên dưới cánh của đám phi cơ chiến đấu kia có trang bị hơn 9 đầu tên lửa đạn đạo không đối địa khủng bố nữa. Rất rõ ràng là mục đích của đám phi cơ chiến đấu kia chính là muốn đem đầu robot MXT đã không còn bất cứ năng lực hành động nào nữa kia oanh kích thành một đống mảnh vỡ kim loại, không thể nào vỡ tan thêm được nữa. Lý Cuồng Nhân lúc này đã đi tới phía trước mặt đầu robot Tiểu Bạch Hoa kia một khoảng không xa, chợt khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía đám phi cơ chiến đấu đang dùng tốc độ cao gào thét mà đến kia, trong lòng thầm nghĩ không biết là chi bộ đội nào đến đây chiếm tiện nghi. Cái này hẳn là vỡ hài kịch do cái lão đầu tử khốn kiếp nhà mình bày ra. Một sự phẫn nộ cùng với khinh thường đột nhiên dâng lên, hắn chợt ngẩng đầu lên quát lớn một tiếng, cút. Một tiếng cút lớn bao hàm sự phẫn nộ cùng với lực lượng phi thường khủng bố, thật sự rất giống như là một tiếng sấm gầm. Liên tục không ngừng nổ tung trên bầu trời của vùng sơn dã, thậm chí hoàn toàn át đi tiếng động cơ gào thét của đám phi cơ chiến đấu kia. Đám phi công ở trên những chiếc chiến đấu cơ kia đã sớm thông qua các thiết thị theo dõi mặt đất cực kỳ linh mẫn, phát hiện ra được gã quân nhân sĩ quan liên bang đứng bên dưới. Sau đó tiến hành liên lạc cùng với đám người sư đoàn thiết giáp 7 bên dưới mặt đất, biết được thân phận của người này, liền trong khoảng thời gian ngắn nhất. Từ bỏ ý định bấm vào cái nút phóng thích tên lửa đạn đạo kia, khẩn cấp kéo mạnh cần lái, đem theo một luồng khói dài sau lưng, bay nhanh về phía tây nam xa xa. Quả thật là mang theo sát khí mạnh mẽ gào thét phóng tới, lại cúi đầu phẫn nộ gào thét bỏ đi. Có lẽ là ảo giác, vào lúc này, đám robot MX màu đen của sư đoàn thiết giáp 7 cùng với đám binh lính điều khiển các thiết bị hỏa lực tầm xa, tên lửa đạn đạo, đang đứng dày đặc bốn phía xung quanh vùng sơn dã, khi nhìn thấy đám phi cơ chiến đấu đang rời đi kia, cũng chậm rãi thu hồi lại những nòng súng cơ phá, những họng súng hỏa lực cao cùng với tên lửa đạn đạo đang nhắm lên trên bầu trời của chính mình. Cánh cửa của khoang điều khiển đã bị tổn hại phi thường nghiêm trọng, được một đầu robot công trình chuyên môn điều tới mạnh mẽ cậy mở ra. Lý Phong bình tĩnh nhìn vào bên trong một phen đem cái tên gia hỏa đã mỏi mệt đến mức tận cùng. Thương thế nghiêm trọng đến mức ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể cử động nổi đang ở bên trong đó kéo ra. Mấy trăm khẩu súng ống cùng với các khẩu cơ pháo đạt lâm của hơn 20 đầu robot MX màu đen đồng thời nhắm thẳng về phía đầu robot MXT kia, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng. Ở trong mắt đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7, mặc dù Hứa Nhạc hiện tại đã không còn chút khả năng hành động nào nữa, tuy rằng cực kỳ khiến kẻ khác kính nể, nhưng cũng cực kỳ có cảm giác áp bách khủng bố. Lý Phong từ trong tay gã binh lính bên cạnh mình tiếp nhận một cái còng tay quân dụng đặc chế, gắt gao khóa chặt cổ tay chính mình cùng cổ tay của Hứa Nhạc lại cùng với nhau. Nhìn thấy gã binh lính kia tiếp tục đưa qua một cái xiềng chân gắn bom điều khiển bằng điện tử, thoáng trầm mặc một lát, sau đó cũng thấp giọng mắng chửi vài câu gì đó, cũng đích tay đeo vào trong chân của Hứa Nhạc. Trong suốt cái quá trình này, sắc mặt Hứa Nhạc đã tái nhợt, mãi cũng không có mở miệng nói tiếng nào, cũng chỉ là yên lặng nhìn theo mỗi một động tác của Lý Cuồng Nhân. Ngẫu nhiên lại có chút gian nan nâng cánh tay mình lên, lau đi mớ máu loãng không ngừng chảy ra từ trong lỗ mũi của chính mình. Đừng có giả chết. Lý Phong khẽ nhíu mày, nói, nếu như thật sự sắp chết, vậy thì hãy mau mau nói lại di ngôn đi, ít nhất cô nhỏ cũng còn có thể được chia một vài di sản. Hứa Nhạc mệt mỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, sắp đói chết rồi. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 777, Công chúa đế quốc đi vào liên bang. Bên trong phiến sơn dã trống trải một ngày mùa thu thanh lãnh, vào lúc này có từng luồng khói thuốc súng nghi ngút bốc lên. Nơi này vừa rồi chính là một phiến chiến trường do chính cỗ máy vi tính trung ương liên bang tuyển định dùng cho sư đoàn thiết giáp 7, là một mảnh sơn dã không người. Tràng chiến đấu thảm thiết vừa rồi đến cuối cùng cũng đã có một cái kết cuộc tương đối không tệ. Ngoại trừ phiến rừng rậm mùa thu đã bị những mảnh đạn tước đi không biết bao nhiêu cành lá, cùng với mặt đất bị oanh kích chấn văng lên vô số bùn đất ra, đại khái cũng chỉ có mỗi mình Hứa Nhạc, kẻ bị bắt là không hài lòng mà thôi. Chỉ là giờ phút này bản thân hắn đã bị thương nặng cùng với suy yếu vô lực, căn bản cũng chẳng có năng lực làm ra sự thay đổi nào cả. Vô số những tràng chiến đấu xảy ra trong mấy ngày liên tục đã để lại trên thân thể bên ngoài của hắn vô số những vết thương. Nhưng vết thương nặng nề này vốn đã bị hắn dùng thuốc men, ý chí cùng với những luồng chân khí mạnh mẽ bên trong cơ thể áp chế xuống. Ngày hôm nay rốt cuộc bên trong tràng chiến đấu kịch liệt phi thường đáng sợ cùng với sư đoàn thiết giáp 7 đã hoàn toàn bùng phát toàn diện. Cảm giác mỏi mệt cùng với đau đớn phảng phất như đến từ chỗ sâu nhất bên trong linh hồn. Ngay trong khoảnh khắc khi mà cái xiềng bom điện tử gắn vào hai chân hắn, thì một tia ý chí khống chế cuối cùng của hắn nhất thời hoàn toàn nhận thua đầu hàng, một cỗ cảm giác tinh thần thả lỏng nhất thời lan tràn khắp toàn thân. Nhanh chóng men theo mỗi một khớp xương đã bị tổn hại trong cơ thể truyền đến mỗi một sợi thần kinh, cuối cùng tiến vào đại não, trong khoảnh khắc khiến cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt hơn vài phần. Lý Phong liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, Hứa Nhạc, vì cứu anh, tôi đã một phen đem tất cả những quân kỷ có thể làm trái đã toàn bộ làm trái hết một lần rồi, thậm chí còn dùng súng nhắm thẳng vào đầu một vị trung tướng sư đoàn trưởng nữa. Nếu như lúc này anh dám ngã xuống chết, anh đoán thử xem tôi sẽ thu thập anh như thế nào đây. Cậu có biết hay không, năm đó khi còn ở trong căn cứ huấn luyện quân nhân sĩ quan của Bộ Quốc phòng, tôi đã từng tranh cãi với Đỗ Thiếu Khanh một trận, xem là một con người đến tột cùng có thể nào làm thay đổi kết cuộc của một hồi chiến tranh hay không. Hứa Nhạc liếc nhìn về phía những họng súng tối om vẫn còn đang chĩa thẳng về phía mình, gian nan nở nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay tôi vốn nghĩ muốn chứng minh cho hắn thấy rằng chính mình đã đúng, nhưng mà không nghĩ tới lại thất bại hoàn toàn như vậy. Chẳng qua thật sự rất sảng khoái a. Tôi phát hiện anh cùng với Đỗ Thiếu Khanh đích thật rất giống nhau, Lý Phong đột nhiên nói. Hứa Nhạc có chút nghi hoặc nhăn mày một cái, nói, từ đầu đến giờ tôi chưa bao giờ thích tính cách của Đỗ Thiếu Khanh cả. Cái mặt lúc nào cũng âm trầm nặng nề giống như là tôi thiếu hắn rất nhiều tiện vậy. Ngoại trừ việc tôi bắt chước hắn cách đeo kính râm ra, quả thật không nghĩ ra nổi có chỗ nào mà tôi và hắn giống nhau cả. Đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 phụ trách công tác áp giải trong chiếc xe thiết giáp, nghe được những lời Hứa Nhạc vừa nói, trong lòng chợt nghĩ đến bộ dáng của vị sư đoàn trưởng nhà mình. Biểu tình trên mặt nhất thời trở nên phi thường phấn khích, nhưng sau đó ngay lập tức liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc tuyệt đối. Tôi là nói anh cùng với cái gã băng tuyết nhân yêu Đỗ Thiếu Khanh kia giống nhau, ok, tính cách tranh chua ganh đua y như là đàn bà. Lý Phong hướng về phía Hứa Nhạc phẫn nộ rít lên một câu, lúc này con mẹ nó đã đến thời khắc nào rồi mà anh vẫn còn có tâm tình đi ganh đua mấy cái vấn đề đó. Hứa Nhạc nghe vậy, thoáng trầm mặc một lát, sau đó thanh âm có chút chán nản nói, mặc kệ cái đám đại nhân vật kia có dùng cái cớ nhàm chán như thế nào để mà gán cho tôi, nhưng mà mấy ngày hôm nay tôi chưa từng trải qua sự xét xử của pháp viện. Đã ra tay giết nhiều người như vậy rồi, bất luận là thẩm tra như thế nào đi chăng nữa, chung quy vẫn là kết quả tử hình mà thôi. Tất cả mấy người đó đều đáng chết cả. Lý Phong trừng mắt với đám quân nhân sĩ quan sư đoàn thiết giáp 7, bởi vì vừa rồi hắn gọi Đỗ Thiếu Khanh là băng tuyết nhân yêu nên đang phẫn nộ liếc hắn. Sau đó lạnh giọng nói, tất cả những kẻ hãm hại chết lão đầu hổ đều phải chết để đền tội. Chung quy chẳng qua cũng chỉ là một chữ chết mà thôi, cậu cần gì phải đi làm mấy chuyện vô vị nhàm chán như thế này. Hứa Nhạc mệt mỏi lắc lắc đầu mấy cái. Bắt đầu từ đặc khu thủ đô cho đến cảng đô, tôi mãi vẫn luôn theo dõi quá trình giết người của anh. Giết rất tốt. Anh có biết rằng tôi thật sự chưa từng bao giờ thích qua anh cả, nhưng mà anh đã thay lão đầu hổ báo thù, cuối cùng tôi cũng không có khả năng trơ mắt nhìn thấy anh bị người khác giết đi như vậy được. Lý Phong lãnh đạm nói, chết thì không tính là cái gì, nhưng mà tôi nghĩ anh khẳng định là không muốn bị bọn họ vu hãm là người đế quốc mà chết một cách oan uổng được. Có đạo lý. Hứa Nhạc chậm rãi nheo cặp mắt tí hí lại một chút, cực kỳ gian nan nói, sinh ra là người liên bang, thì cho dù có chết đi cũng phải làm quỷ liên bang. Chỉ cần không phải biến thành quỷ chết đói là tốt lắm rồi. Lý Phong thấp giọng mắng vài câu thô tục, sau đó mới đem một cái bánh dinh dưỡng áp súc năng lượng cao vừa mới mở ra, cực kỳ thô lỗ nhét vào trong cái miệng bạc thếch khô khan của Hứa Nhạc, sau đó còn muốn mở miệng nói gì nữa, nhưng lại thôi. Trầm mặc mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhíu mày nhìn Hứa Nhạc, hỏi, Hứa Nhạc, anh có từng bao giờ nghĩ qua rằng anh thật sự có thể là người đế quốc hay không? Đừng có nói bậy. Hứa Nhạc vừa nhai mớ bánh năng lượng cao vừa hàm hồ không rõ ràng hồi đáp, nếu như tôi thật sự là người đế quốc, vậy thì cái người mẹ quá cố kia của tôi, cả cuộc đời cho đến chết cũng chưa từng bao giờ rời khỏi Đông Lâm, thậm chí ngay cả Nạp Tây Châu cũng chưa từng rời khỏi nửa bước. Khẳng định là người đầu tiên không chấp nhận chuyện này, trong lòng thầm nghĩ con mẹ nó, ai là người trả tình phí cho tình một đêm với mình đây. Lý Phong nghĩ thấy chuyện này quả thật rất có đạo lý, liền ha ha cười rộ lên một trận. Trong tiếng cười đầy sảng khoái, hắn dùng mấy đầu ngón tay đặt lên trên cái còng tay đặc chế đang ràng buộc cổ tay của hai người với nhau, miệng khẽ hét lớn một tiếng, dùng sức bóp mạnh một cái. Bên trong khoang xe nhất thời vang lên một trận khí kình mạnh mẽ. Hệ thống cơ quan máy móc tinh vinh của cái còng tay hợp kim đặc chế thế nhưng không ngờ dưới cỗ lực lượng cực mạnh do mấy đầu ngón tay phát ra kia, đã bị ép cho biến hình một trận, căn bản không có khả năng mở ra được nữa. Đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 đang ngồi trong khoang xe nhất thời khiếp sợ khi nhìn thấy một màn này. Một gã quân nhân sĩ quan cấp bậc thiếu tá trong đó theo bản năng liếc mắt nhìn về phía trước xe. Cái chìa khóa dùng để mở bộ còng tay hợp kim đặc chế này chính là đang nằm trong tay của sư đoàn trưởng, đang ngồi trên chiếc xe phía trước. Chỉ có điều nhìn bộ dáng chiếc còng tay hiện tại, hẳn là chiếc chìa khóa kia đã trở nên vô dụng rồi. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Hứa Nhạc, Lý Phong hết sức tùy tiện giải thích một câu. Như vậy ít nhất hẳn là sẽ không có tên khốn kiếp nào dám có ý đồ lén giết chết anh dưới ánh mắt của tôi. Nghe thấy câu giải thích đó, bên trong phòng bụng ngực vốn đang vô cùng lạnh lẽo của Hứa Nhạc, đột nhiên có thêm một chút ấm áp nào đó. Hắn nghĩ muốn nhún nhún vai, thế nhưng lại phát hiện ra vào lúc này trạng thái thân thể của hắn không ngờ ngay cả một cái động tác vô cùng đơn giản như thế nào cũng không thể nào làm được. Hắn đành phải nở nụ cười nhàn nhạt nhìn gã thượng tá trẻ tuổi mà thân thể giống hệt như một tòa núi nhỏ đang ngồi trước mặt mình. Thầm nghĩ cái tên gia hỏa này thật sự là hết sức kiêu ngạo cùng với tính cách như trẻ con. Kéo theo một chi bộ đội cùng với một đám bụi mù ngay cả dài bao nhiêu cũng không cách nào hình dung hết được. Một đường hướng về phía đặc khu thủ đô bên kia mà phóng chạy tới, hơn 10 đầu robot MX màu đen trầm mặc chạy theo sát bên cạnh một chiếc xe thiết giáp quân dụng. Bọn họ cực kỳ nghiêm cẩn chấp hành mệnh lệnh trực tiếp đến từ vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh của chính mình. Nếu như cái gã nam nhân ở bên trong xe kia có ý đồ muốn đào tẩu, hoặc là nói thượng tá Lý Phong có ý đồ muốn trợ giúp cái gã nam nhân đó đào tẩu, thì bọn họ có quyền trực tiếp một phen đem chiếc xe thiết giáp quân dụng này oanh kích thành mảnh nhỏ, bao gồm cả thượng tá Lý Phong ở trong đó nữa. Mặc dù đã có những tham số chỉ dẫn phi thường chi tiết của quân đội liên bang, thậm chí còn dựa theo yêu cầu của đối phương, trang bị thêm một lớp che chắn sóng điện từ trên toàn bộ thân thể của phi thuyền nữa. Nhưng mà chiếc phi thuyền buôn lậu của bên phía đế quốc sau khi băng xuyên qua một tầng thông đạo không gian vẫn là bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. Cho nên sau khi phái đoàn đại biểu đàm phán của liên bang, cuối cùng dưới sự yêu cầu phi thường thống thiết bi thảm, thậm chí đến mức khiến cho kẻ khác phải phi thường buồn chán của Mộc Ân tiên sinh, cũng đã đồng ý cho phái đoàn đàm phán của tổ chức bình dân phản kháng đế quốc tiến đến tham quan thủ đô Tinh Quyển, bọn họ đã được chuyển sang một chiếc phi thuyền chiến hạm của quân đội liên bang. Mãi cho đến bây giờ, Mộc Ân tiên sinh vẫn như cũ không thể nào hiểu nổi được vì cái gì bên phía đối phương lại đột nhiên chấp nhận thỉnh cầu được thăm viếng thủ đô Tinh Quyển của chính mình. Thế nhưng có điều về việc được gặp mặt trực tiếp thượng tá Hứa Nhạc thì lại mãi vẫn duy trì trầm mặc không chút phản hồi. Ông ta tự nhiên không biết rằng đây chính là ý tứ của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh cố tình sắp đặt. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện tình rắc rối trong thời gian gần đây, Tổng thống tiên sinh phi thường nguyện ý muốn được thân thiết tiếp kiến những chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng đến từ đế quốc xa xôi này. Hơn nữa còn nghĩ phải làm cách nào để cho dân chúng toàn bộ liên bang có thể nhìn thấy hình ảnh ông ta cùng với những người tha hương này bắt tay với nhau. Hoài Thảo Thi quả thật cũng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện tình vụ lợi tính toán vụn vặt như thế này. Bản thân nàng ta vẫn như trước sắm vai một gã người hầu của Mộc Ân, thậm chí chẳng hề biểu hiện ra bất cứ một tia cảnh giác nào đối với chuyện chính mình có thể sẽ bị Mộc Ân bán đứng cho bên phía liên bang cả. Nàng ta chỉ là phi thường bình tĩnh nhìn chằm chằm vào những hình ảnh cảnh tượng ngân hà vô cùng lạ lẫm bên ngoài cửa sổ mạn tàu chiến hạm mà thôi. Phải biết rằng nếu như Mộc Ân nói cho đám quân nhân sĩ quan liên bang đi cùng trên chiến chiến hạm này biết rằng cái gã thanh niên bộ dáng gầy yếu, mái tóc ngắn, đội mũ nghiêm chỉnh kia chính là vị công chúa điện hạ đế quốc danh chấn toàn bộ vũ trụ, hai bàn tay đã nhiễm đầy máu tươi của chiến sĩ liên bang kia, vậy thì tin tưởng rằng bên phía chính phủ liên bang nhất định sẽ phi thường nguyện ý trả bất cứ cái giá nào, hơn nữa còn cấp cho Mộc Ân những hồi báo không thể nào tưởng tượng nổi. Trước đây Hoài Thảo Thi cũng đã từng tiến vào trong khu vực tinh vực biên giới của liên bang rồi, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta xâm nhập thẳng vào thủ đô Tinh Quyển của đối phương như vậy. Cô nàng khẽ nheo chặt cặp mắt lại một chút, bên trong đôi mắt bình tĩnh ngẫu nhiên lại lộ ra một chút khát vọng nào đó phi thường mãnh liệt. Nàng ta rất muốn tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ cảnh tượng về phía ngân hà trước mặt này, cùng với bản tinh đồ mà lúc trước bên phía bộ tình báo Hoàng gia đế quốc đã hao phí không biết bao nhiêu công sức từ chỗ của Bách Mộ Đại vẽ ra được mà tiến hành so sánh với nhau. Từ phía con đường thông đạo hành lang gia lý di chuyển đến đại khu Tây Lâm, sau khi ở tại Lạc Nhật Châu sinh hoạt một khoảng thời gian, ở bên trong chuyến lữ trình vũ trụ dài dòng này còn trải qua mấy trạm kiểm tra không gian quan trọng của bên phía liên bang. Vị công chúa điện hạ đế quốc này mãi vẫn luôn trầm mặc mà cẩn thận quan sát cặn kẽ từng chi tiết, ví dụ như là những văn hóa ẩm thực bình thường của dân chúng đối phương như thế nào, số lượng công cụ giao thông cá nhân cùng với giao thông công cộng ra sao, rồi trạng thái tinh thần của dân chúng. Từ những cái chi tiết đó mà phán đoán ra được tình huống chân thật về khả năng kinh tế, nguồn cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu bên trong xã hội cùng với khả năng cung cấp nguồn nhân lực bổ sung hiện tại của liên bang như thế nào. Nàng ta càng quan sát lại càng trở nên trầm mặc. Dựa theo rất nhiều những chi tiết mà nàng quan sát được, đã phát hiện ra một sự thật khiến người khác phải cực kỳ khiếp sợ, sự chênh lệch về tiềm lực kinh tế, quân sự giữa liên bang cùng với đế quốc so với những gì mà Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc đã từng phỏng đoán còn lớn hơn rất nhiều. Còn về sự chênh lệch trên phương diện trình độ khoa học kỹ thuật thì chỉ cần nhìn thấy những đầu quân hạm của liên bang có thể tự nhiên dễ dàng qua lại thông đạo hành lang gia lý. Còn có vô số những phiến pin năng lượng mặt trời đen ngòm dày đặc như một mảnh hải dương bố trí bên tển khu căn cứ Cựu Nguyệt bên ngoài cửa sổ của chiến hạm kia, liền có thể vô cùng đơn giản đưa ra một cái kết luận khiến cho toàn bộ đám người đế quốc bên kia phải cảm thấy rét lạnh. Cái khỏa tinh cầu màu xanh thẳm kia chính là tinh cầu S1. Căn cứ vào thuyết pháp của phụ thân ta năm xưa nói lại, dựa theo những gì mà tổ tiên Hoa gia từng miêu tả qua, thì đây chính là cái khỏa tinh cầu giống với tinh cầu tổ tinh của nhân loại nhất mà ông ta từng nhìn thấy trong phiến vũ trụ hạo hàn này. Cái gã trung niên nhân mà đại bộ phận thời gian của chuyến lữ trình lâu dài này vẫn mãi luôn giấu mình bên trong khoang cá nhân đọc tiểu thuyết, không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Hoài Thảo Thi. Trên đỉnh đầu hắn lúc này đang đội một cái mũ rộng vành cực lớn, tràn ngập phong cách của khu vực tinh hệ Bắc vực của đế quốc. đã thành công đem cái khuôn mặt xinh đẹp tuấn mỹ đến mức quá đáng của hắn che giấu lại bên dưới. Ta biết lúc này bên dưới vẻ ngoài trầm mặc của cháu đang cất giấu những tình tự chân chính như thế nào. Vị đại sư phạm của đế quốc khẽ mỉm cười, nói, năm đó có lẽ đúng là bởi vì phụ thân nhìn thấy được sự chênh lệch khủng bố như thế giữa song phương, cho nên mới toàn lực ngăn cản tiên đế khởi xướng kế hoạch viễn chinh Tây Lâm, hơn nữa lại còn ý đồ muốn dùng cái kế hoạch mầm mống kia để mà thúc đẩy nền hòa bình của phiến vũ trụ này. Chỉ tiếc là cuối cùng ông ta đã thất bại. Mà cái kế hoạch mầm mống này nằm trong tay lão phụ thân Hoài Phu Sa của cháu, lại hoàn toàn biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác với ý đồ năm xưa. Không biết cái vị quần thần đại nhân Lý Thất Phu ngày hôm nay đã nằm ngủ say bên dưới lòng đất lạnh phía sau núi Phí Thành kia. Nếu như nghe được những lời nói này của vị đại sư phạm đương đại của đế quốc, thì trong lòng sẽ sinh ra những tình tự phức tạp như thế nào đây? Hoài Thảo Thi trầm mặc ngắm nhìn một chút khỏa tinh cầu một màu xanh thẳm ở ngay phía trước chiếc phi thuyền chiến hạm kia, gắt gao mím chặt môi, không nói tiếng nào. Chẳng qua cháu cũng không cần phải quá mức lo lắng, bên đế quốc chúng ta thủy chung vẫn luôn có được hai cái ưu thế cực lớn mà liên bang vĩnh viễn không thể nào có được. Cái thứ nhất chính là dân cư. Bất cứ một hồi chiến tranh huyết tinh nào đi chăng nữa, đánh đến cuối cùng thì kỳ thực cũng chính là so đấu về tốc độ sinh dục mà thôi. Chiến tranh của nhân loại cùng với chiến tranh của một đám thú vật cũng chẳng có chút khác nhau nào cả. Vị đại sư phạm của đế quốc này đại khái là có cái loại phương pháp đặc thù nào đó. Có thể cam đoan là thanh âm của chính mình sẽ không bị những thiết bị theo dõi bên trên chiến hạm bắt được, chậm rãi khoan thai nói, thứ hai chính là sự tập trung quyền lực. Tại đế quốc cũng chỉ có duy nhất một cái thanh âm, còn bên phía liên bang thì lại có vô số thanh âm. Cuộc chiến tranh giữa song phương càng kéo dài, hậu quả càng thảm thiết, thì cái loại ảnh hưởng do hai cái nguyên nhân này mang đến cũng càng lớn hơn một chút. Đương nhiên, bản thân ta chính là một kẻ tràn ngập lòng yêu thương nhiệt tình đối với hòa bình văn học cùng với tiểu thuyết tịch lạc. Ta phi thường không muốn nhìn thấy cái trận chiến tranh này sẽ phát triển đến một bước như thế. Hoài Thảo Thi rốt cuộc đã phá vỡ sự trầm mặc của mình, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lóe lên một cái, nói, ta cũng không quá lo lắng về chuyện tình này, ta chỉ là lo lắng cho cái tên gia hỏa luôn tự cho mình là sứ giả chính nghĩa. Đã bị đám người liên bang giáo dục thành một tảng đá phi thường ngu xuẩn kia, có thể nào vẫn còn là kẻ tha hương mang thân phận của đối phương mà liều mạng hay không? Nếu hắn cứ như vậy mà chết đi một cách vô vị không chút ý nghĩa nào như thế, như vậy thì lần này ta mạo hiểm chạy sang bên này chẳng phải là quá mức buồn cười hay không? Ca ngợi đấng sáng thế, thật sự may mắn là lúc đó ở bên trong phủ, hai người các ngươi không có thật sự phát sinh ra cái gì cả. Bằng không sẽ thật sự phát sinh ra loại chuyện tình vi phạm lễ giáo như trong bộ tiểu thuyết bát bộ khúc của đại sư Tịch Lạc năm đó rồi. Lúc đó thì lỗi lầm của ta sẽ lớn đến mức nào à? Vị đại sư phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ hai bàn tay của mình mấy cái, nhìn về phía khỏa tinh cầu một màu xanh thẳm đang càng ngày càng gần trước mặt. Ánh mắt chìm đắm vào phiến mây trắng như tuyết khổng lồ vắt ngang không biết bao nhiêu km trên bầu trời phía bắc của khỏa tinh cầu kia. Tán thưởng nói, phụ thân, sự hình dung của ông tuyệt đối không sai, quả nhiên là một thanh kẹo bông đường cực lớn à. Chương 778, một thời đại mới đã đến. Tính tang, tính tang, tính tang. Thanh âm đàn dương cầm nặng nề trầm hùng mạnh mẽ hữu lực từ bên trong tivi rất nhanh truyền ra. Khúc đàn dương cầm hùng tráng kia càng tấu lên về sau, những giai điệu hùng hậu của nó cũng càng ngày càng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Phảng phất như là một cái tầng mây màu đen u ám đang bao phủ bên trên toàn bộ bầu trời của phiến thành thị. Những bông tuyết trắng muốt sắp sửa từ trên trời rơi xuống lại bị những luồng khói thuốc súng ám thành một màu xám xịt mờ mịt. Một cỗ cả giác nguy cơ nồng đậm nặng nề đang dần dần nhẹ nhàng lặng lẽ sinh ra. Mà ở trong cái bầu không khí cực kỳ khiến kẻ khác áp lực này, một lời thuyết minh trầm thấp nghiêm túc lại mang theo một tia hương vị thương xót nồng đậm chậm rãi vang lên. Đây là thời điểm một vài năm cuối cùng nào đó của hiến lịch 36 của liên bang. Đám hoàng tộc đế quốc hung tàn lại một lần nữa khởi động một hồi kế hoạch mạnh mẽ băng xuyên thông đạo vũ trụ cực kỳ vô nhân đạo của mình. Bên trong những dòng không gian loạn lưu chảy xiết phi thường hung mãnh, bọn họ căn bản không có khả năng nắm giữ được những số liệu về quỹ đạo vận chuyển của không gian thông đạo. Chính vì vậy, cái hành vi tiến hành băng xuyên qua thông đạo không gian chính là biến thành một loại hành vi giống như là tự sát vậy. Thông thường cứ khoảng hơn 100 chiếc phi thuyền không gian loại nhỏ mới có được một chiếc phi thuyền thành công băng xuyên qua. Mà tất cả các chiếc phi thuyền còn lại toàn bộ đều biến thành những vật hy sinh bi thảm. Chỉ có điều, có một lần, sự hung tàn của hoàng tộc đế quốc chính là đã gây ra ở trên người của chính mình. Bên trên một chiếc phi thuyền gần như là liều mạng nhảy vào trong thông đạo không gian, toàn bộ đều là các thành viên hậu đại của chính bản thân bọn họ. Rốt cuộc, cũng đã có một chiếc phi thuyền không gian may mắn, thành công băng xuyên qua hành lang gia lý, giống hệt như một kẻ trộm vậy. Lặng lẽ tránh né quang huy đệ nhất hiến chương, lặng lẽ âm thầm trốn vào bên trong tinh vực tam giác bách mộ đại. Nhiệm vụ mà chiếc phi thuyền không gian này chủ yếu gánh vác chính là vận chuyển một đứa bé sơ sinh chỉ vừa mới chào đời chưa đầy 3 ngày. Để cho đứa bé con này được các tổ chức buôn bán dân cư tại Bách Mộ Đại tiến hành trà trộn vào trong cảnh nội liên bang. Sự may mắn của đứa bé con này liền đã trở thành sự bắt đầu của tai họa của vô số gia đình trong liên bang. Một vị nam nhân liên bang họ Mạch vô cùng thiện lương đã thu dưỡng đứa bé con đó và ông ta đã cấp cho đứa bé con kia tên là Mạch Đức Lâm. Bộ phim phóng sự truyền hình này chính là một xuất phẩm mới nhất của tổ làm phim phóng sự Kim Tinh trực thuộc quản lý của quân đội liên bang, có tên gọi là Kế hoạch mầm mống. Do đích thân vị đạo diễn Bạch Trạch Minh phi thường nổi tiếng thực hiện, ngày hôm nay đã chính thức bắt đầu phát hình trên kênh tin tức của đài truyền hình liên bang. Theo những lời thuyết minh miêu tả trầm thấp đượm đầy nổi sầu lo, trên màn hình TV dần dần xuất hiện cảnh tượng một đứa bé con khờ dại đang chơi đùa vui vẻ ở trong một căn nhà dân bình thường nào đó ở liên bang. Tất cả những hình ảnh này, bao gồm cả những hình ảnh các chiếc phi thuyền không gian của đế quốc lúc đầu tiến hành mạnh mẽ xâm nhập đột phá tầng thông đạo không gian, hoàn toàn đều là do đạo diễn bằng vào sự tưởng tượng cùng với kỹ xảo phim ảnh mà hoàn thành. Nhưng mà những chuyện này quả thật không hề ảnh hưởng đến hiệu quả mà bộ phim phóng sự truyền hình này mong muốn đạt tới. Gần như chỉ là vừa mới bắt đầu, liền đã có thể thành công bắt giữ lấy ánh mắt của tất cả dân chúng liên bang. Trải qua mấy năm trời trầm mặc, bên phía chính phủ liên bang đã bắt đầu tiết lộ thông tin về kế hoạch mầm mống của đế quốc, hướng về phía dân chúng liên bang chính diện giảng thuật về sự kiện của Mạch Đức Lâm. Tuy rằng bên trong xã hội đã sớm có một số phương diện mơ hồ nghe về những tin tức này rồi, nhưng mà tuyệt đại đa số những dân chúng bình thường vẫn như cũ bị cái câu chuyện xưa mà bộ phim phóng sự kia miêu tả khiến cho khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Thời điểm khi mà vị lão nghị viên tóc bạc gương mặt hồng hào dễ mến đã sắp bị rất nhiều người lãng quên đi kia, một lần nữa quay trở lại trong trí nhớ của mọi người. Thế nhưng cũng đã không còn là một người suốt đời tận sức với công cuộc đại hòa giải của liên bang. Một vị chiến sĩ theo chủ nghĩa hòa bình hiền lành phản đối bạo lực nữa, mà biến thành một kẻ cực kỳ hiểm ác, người chấp hành cho một cái âm mưu phi thường đáng sợ, là một người đế quốc. Căn cứ vào những gì miêu tả bên trong bộ phim phóng sự kia, dưới sự gian khổ cố gắng của vị Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh, lúc đó vẫn còn chưa trở thành Tổng thống liên bang. Cùng với cục hiến chương đầy quang vinh và quân đội liên bang cùng nhau hợp tác, mới ngay trước khi Mạch Đức Lâm ý đồ muốn đem những số liệu quan trọng về thông đạo không gian mang trở về bên phía đế quốc, chính phủ liên bang đã phi thường anh mình nhìn thấu được dụng tâm ác hiểm của hắn, thành công đánh gục hắn tại tòa nhà cơ kim hội hòa bình ở Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2. Đồng thời bởi vì hiện tại vẫn còn có rất nhiều những mầm mống đế quốc phi thường hiểm ác vẫn còn ẩn núp bên trong liên bang. Vì để phòng ngừa kinh động đến bọn họ cùng với bên phía đế quốc tràn đầy tà ác kia, cho nên chính phủ liên bang đã tiến hành những biện pháp phong tỏa tình báo nghiêm mật nhất, cũng không có đem tin tức này thông báo rộng rãi ra cho dân chúng liên bang. Mãi cho đến dạo gần đây, khi mà chính phủ liên bang đã xác nhận công tác tẩy trừ đã hoàn toàn thành công, cho nên mới chính thức tiết lộ những hành động này. Ở bên trong bộ phim phóng sự này, theo lẽ thường tất nhiên là không có bất cứ một hình ảnh hay là từ ngữ nào nhắc tới việc sự tử vong của Mạch Đức Lâm. Một mầm mống qua của đế quốc, cùng với thượng tá Hứa Nhạc và một gã nam nhân khác nữa tên là Thi Thanh Hải có mối quan hệ gì với nhau. Phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, trên cái sân thượng bên cạnh vùng rừng, núi, hồ phong cảnh Giang Sơn, có thể rõ ràng nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu ngược bên trên mặt hồ của ngọn núi cao vút cùng với tầng tầng lớp lớp những cây rừng được chăm sóc cẩn thận, phối hợp với những làn sóng nước dập dìu mỗi khi có một luồng gió thu thổi quét qua, tạo thành một hình ảnh tuyệt mỹ không giống nhân gian. Trầm đại thư ký lúc này đang đứng ở phía sau một cái ghế salon dựa khá cao đặt trên sân thượng, nhẹ giọng nói, Lợi Duyên cùng lão tiên sinh vừa mới gọi một cú điện thoại. Ông ấy không rõ bên phía chính phủ vì cái gì lại lựa chọn trong khoảng thời gian này mà tuyên truyền chuyện tình này ra. Ông ta nghĩ muốn hỏi thăm xem cái nhìn của ngài là như thế nào. Cái lão đầu tử thích đội mũ quả dưa tròn tròn buồn cười kia cũng không phải là một gã diễn viên hài kịch trên truyền hình. Nhưng xem ra thật sự là quen biết với việc giả dạng là một lão già hồ đồ sắp vào áo quan rồi sao. Thái phu nhân đem chiếc muỗng bạc phi thường tinh xảo bỏ vào trong cái tách bằng đồ sứ cổ sang trọng, nhìn về phía cái hồ tràn ngập phong cảnh giang sơn mỹ miều. Bình tĩnh nói, cái mà chính phủ cần chính là tạo thế, cần phải có một cái tin tức mang tính nổ mạnh, nhằm để hấp dẫn hoàn toàn ánh mắt của dân chúng. Từ đó quên đi sự kiện chiếc phi thuyền cổ Trung Hào, còn về rất nhiều tràng ám sát xảy ra đối với đám nghị viên, tướng quân kia, lại cần phải được hoàn toàn lãng quên đi. Đương nhiên, với cái tính cách chân thật ẩn giấu sâu bên trong thân thể của Mạt Bố Nhĩ kia, ngày hôm nay một khi đã thành công liên nhiệm rồi, liền sẽ phi thường nguyện ý xé rách hoàn toàn cái áo khoác bao phủ bên ngoài của Mạch Đức Lâm, đem cái vị lão nhân đã chết kia đá ngã xuống mặt đất, sau đó lại còn dẫm mạnh lên vài cước nữa. Bất luận nói thế nào đi chăng nữa, thì Mạch Đức Lâm cũng vẫn chính là gã đối thủ phiền toái nhất từ trước đến nay Mạt Bố Nhĩ hắn đã từng gặp phải. Bên trong phim phóng sự thế nhưng cũng không có nhắc tới chuyện của Thượng tá Hứa Nhạc, nếu như hắn thật sự là mầm mống của đế quốc. Thái độ của Trầm Cách cực kỳ khiên tốn chậm rãi thỉnh giáo, hỏi, một khi đã là muốn đùa giỡn với tâm lý của dân chúng, vì cái gì lại không thuận tiện một phen đem cả Hứa Nhạc ra làm bia ngắm bắn luôn? Bình thường muốn để cho dân chúng tiếp nhận một chuyện gì đó quá lớn lao, thì cũng cần phải có một quá trình nào đó, bằng không quả thật dễ dàng sinh ra sự nghi ngờ, thậm chí là phản tác dụng nữa. Một khi bọn họ hoàn toàn chấp nhận cái sự thật Mạch Đức Lâm chính là người đế quốc, như vậy một ngày nào đó, sau khi phát hiện ra chuyện vị anh hùng chiến đấu liên bang trong lòng bọn họ cũng là người đế quốc, lúc đó sẽ tiếp nhận dễ dàng cùng với đơn giản hơn rất nhiều. Mạt Bố Nhĩ, hoặc là những người khác có thể ảnh hưởng, hoặc là có thể khống chế được dư luận, kỳ thật cũng chính là đang làm cùng một loại sự tình như nhau mà thôi. Dùng những loại thức ăn mỹ vị đủ ngon lành thế nhưng lại không có quá nhiều tính nguy hiểm để khiến cho dân chúng nhẹ nhàng ăn vừa đủ no mà thôi. Cũng giống như đám chủ nông trường bên phía Bách Mộ Đại bên kia vậy, cực kỳ xảo diệu mà phi thường lãnh huyết khống chế một cách chặt chẽ sức ăn của đám gà vịt mà bọn họ nuôi. Chỉ cho bọn chúng ăn vừa đủ nhiều để cho bọn chúng không vì quá đói mà đại náo lên một trận, thế nhưng lại không thể để chúng nó vì ăn nhiều quá mà no chết. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là không thể để cho đám gà vịt này phát hiện ra rằng vận mệnh chính mình sau này cũng vẫn là bị người khác ăn mất. Thái phu nhân nở nụ cười trào phúng một tiếng, buông tách cà phê đang cầm trong tay mình xuống, nói, theo như ý kiến của ta, Kiều Trì Tạp Lâm cho tới bây giờ cũng đều chưa có chân chính thấu hiểu được rõ ràng những cái vấn đề này. Nếu như lượng tin tức thật sự quá nhiều, quá mức hỗn loạn, những dân chúng bình thường vốn dĩ không có năng lực để phân biệt rõ ràng xem chính mình muốn cái gì, chỉ có thể tiếp thu một cách bị động mà thôi, mãi cho đến cuối cùng cũng bị áp cho thành ngu ngốc. Trầm Cách trầm mặc đứng ở phía sau lưng Thái phu nhân, nhớ lại trong trường chính mình cũng đã từng đọc qua sách trong thư viện đã từng xuất hiện qua cái loại luận điểm giống hệt như thế này. Chẳng qua chỉ là nghĩ thấy loại lời nói này xuất phát từ miệng của phu nhân, cảm giác thật sự là có chút quái. Dị, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói, hiện tại thoạt nhìn qua, tất cả các vấn đề cũng đều tập trung lại một điểm. Đó chính là Thượng tá Hứa Nhạc đến tột cùng có phải là một mầm móng của đế quốc hay không? Thái phu nhân cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi này, chỉ là trầm mặc nhìn về phía hồ nước lăn tăn gợn sóng dưới những luồng gió thu bên dưới chân núi. Cái ý thu nồng đậm bởi cánh rừng vàng rực phản chiếu dưới mặt hồ, nhớ tới rất nhiều những sự tình nhiều năm trước đây, khẽ nhàn nhạt nói, Thái lão nói như thế nào về chuyện này? Thái lão cục trưởng ở bên trong điện thoại có nói, ông ta vô cùng hưởng thụ cuộc sống dưỡng lão hiện tại của mình, mỗi ngày vui vẻ cùng với đám bạn ra đánh golf thật rất thoải mái. Về chuyện tình kia của Hứa Nhạc, ông ta cũng không đưa ra bất cứ cái nhìn nào cả, chỉ là cuối cùng có nói một câu. Một cái thời đại đã chấm dứt. Trầm Cách thoáng dừng lại một lúc, nhìn về phía bóng dáng của phu nhân ở đằng trước, hạ giọng nói. Thôi cứ mặc kệ ông ta đi, thay ra cũng chỉ có mỗi mình ông ta là một vị họ hàng xa hiếm hoi. Đã già rồi thì nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt. Chỉ là năm đó ông ta nói thế nào cũng không chịu sinh thêm vài đứa con trai, lại cố tình thu dưỡng một đống con gái nuôi. Thật sự không biết là ông ta suy nghĩ cái gì nữa. Thái phu nhân đương nhiên biết rõ ràng cái vị cựu cục trưởng cục hiến trương họ hàng kia. Vì cái gì mãi từ lúc trẻ tuổi cho đến lúc già nua, Thủy Chung cũng không chịu sinh con, chỉ chấp nhận việc nuôi con nuôi. Chỉ có điều này đối với bà ta cũng chỉ là mang theo sự cảm kích sâu sắc trong lòng mà thôi, chứ không muốn vạch trần ra. Còn về chuyện một cái thời đại đã chấm dứt theo như lời mà Thái lão cục trưởng đã nói kia, tự nhiên cũng không phải là chỉ về Hứa Nhạc. Cái thời đại kia chính là chỉ cái thời đại do một đám người, bao gồm cái bị cựu tổng thống liên bang, cả đời luôn luôn chân chính trong lòng suy nghĩ vì liên bang. Cuối cùng đã chết bệnh ở trên giường, cùng với quân thần Lý Thất Phu, thái phu nhân cùng với người chồng vắn số của bà ta và cả thái lão cục trưởng. Hoặc là thậm chí bao gồm cả cái gã nam nhân thiên tài, hiện tại đang không biết lưu lạc ở trên khỏa tinh cầu nào nữa kia, tất cả những người này đã cấu thành nên một thời đại của liên bang. Theo sự quật khởi đầy cường thế của chính phủ liên bang đứng đầu là Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, theo sự chết đi của Trung Xấu Hổ, theo sự tử vong sắp sửa sẽ đến kia của Hứa Nhạc. Một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái thời đại khiến cho người khác hoàn toàn không thể nhìn ra được tương lai, không biết là tốt hay là xấu, cứ như vậy mà lẳng lặng mở ra màn che của chính mình. Thái phu nhân đứng dậy rời khỏi cái sân thượng lộ thiên mà xoay người đi vào. Cái bóng dáng của nàng nhìn qua vẫn là trẻ tuổi như thế, chỉ là không biết ở trong cái thời đại hoàn toàn mới này, bà ta cùng với những người đang thống trị đám đại gia tộc kia, còn có được tư cách đứng sau lưng tấm màn sân khấu để mà thưởng thức hoặc là lạnh lùng bàn quan những sự xuất bên dưới ánh đèn sân khấu kia nữa hay không. Vào thời điểm cuối mùa thu, bên trong tòa nhà nghị viện đang bí mật tổ chức dự họp một hồi hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp. Ngoại trừ mấy trăm vị nghị viên trực thuộc Ủy ban Quản lý Liên bang ra, cho dù là những vị thuộc cấp thân mật nhất của bọn họ, cũng bị cưỡng chế yêu cầu phải rời đi. Cái cuộc họp trưng cầu ý kiến trực tiếp bí mật này cùng với bộ phim phóng sự truyền hình Mầm Móng Đế Quốc kia cũng không có chút quan hệ nào cả, cùng với vị lão nhân Mạch Đức Lâm đã chết. Hiện tại lại càng bị dẫm xuống vực sâu không đáy kia cũng không có quan hệ, mà chính là có quan hệ đến một vị thượng tá liên bang có tên là Hứa Nhạc. Ngay từ khi buổi hội nghị vừa mới bắt đầu, bên trong đại sảnh hội nghị của tòa nhà nghị viện đã lâm vào một hồi tranh luận, hoặc nói chính xác là tranh cãi cực kỳ kịch liệt. Một vài vị nam nghị viên lại còn trực tiếp hướng về phía vị cố vấn an toàn quốc gia của chính phủ liên bang đang đứng trên bục chủ tịch. Vừa mới tuyên đọc xong toàn bộ tài liệu báo cáo của bên phía chính phủ, khởi xướng một tràng công kích cực kỳ ác độc đối với tư cách đạo đức. Thượng tá Hứa Nhạc chính là vị anh hùng chiến đấu do chính bên phía chính phủ liên bang cố tình tạo ra, chính là nhân vật thân tín mà vị tổng thống tiên sinh kia của các người mạnh mẽ bảo hộ. Vào lúc này các người không ngờ lại muốn chúng ta tin tưởng rằng hắn không ngờ lại là một người đế quốc. Là bản thân các người cho rằng chúng ta đã điên rồi hay là bản thân một đám các người đã phát điên rồi. Dân chúng liên bang không biết rõ ràng Mạch Đức Lâm là do ai giết, nhưng ông cũng không biết nữa sao. Cái gã quận vương đồ tể kia của đế quốc là do ai giết, ông cũng quên mất rồi sao? Cố vấn an toàn tiên sinh, tôi thật sự muốn biết, bộ óc giấu bên trong đầu tóc sáng loáng chăm chút cẩn thận kia của ông có phải là tràn ngập lòng trắng trứng nhân tạo hay không? Vị phó chủ tịch quốc hội Tích An tiên sinh đang ngồi trên chỗ cao nhất của bục chủ tịch. Hết sức rõ ràng là cũng không thể nào khống chế nổi cái cục diện đã dần dần mất đi khống chế trước mặt mình. Hơn nữa thì nhìn qua ông ta cũng không có ý đồ một phen đem cục diện này khống chế lại. Lão phó chủ tịch quốc hội đưa tay vuốt ve mái tóc bạc phơ trên đầu mình, nghĩ đến cái thế cục đã xoay chuyển không biết bao nhiêu mà nói trong khoảng thời gian gần đây. Biết rằng cái sự hy vọng mà chính mình luôn mong đợi, hy vọng cái tràng hỗn loạn mà Hứa Nhạc gây ra kia có thể lớn thêm một chút. Nữa, từ đó bản thân mình có thể trở thành phó tổng thống liên bang, thậm chí là trực tiếp từng bước trở thành tổng thống liên bang kia đã hoàn toàn bị phá nát rồi. Ông ta nghĩ đến bản thân chính mình ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa, trên mặt có thể đã không lộ ra cảm xúc phức tạp đã là không tệ lắm rồi, làm sao mà có tâm tình để ý đến những chuyện tình khác nữa chứ. Còn đám nghị viên tiên sinh đang phẫn nộ chỉ trích chính phủ cùng với tổng thống, trào phúng giận dữ chỉ trích cố vấn an toàn quốc gia kia cũng không thật sự thưởng thức thượng tá Hứa Nhạc, thậm chí là vô cùng chán ghét, hoặc nói là sợ hãi đối với hắn nữa. Ngày hôm nay ở bên trong đại sảnh nghị viện có đến mấy chỗ ngồi bỏ trống kia, thỉnh thoảng lại còn nhắc nhở sâu sắc mọi người. Chủ nhân của những cái chỗ ngồi này chính là đã chết dưới khẩu súng của Hứa Nhạc cùng với gã đồng bạn của hắn. Nhưng mà đúng như những gì Lý Phong đã nói với Đỗ Thiếu Khanh vậy, cả liên bang này không có bất cứ kẻ nào tin tưởng rằng Hứa Nhạc lại là người đế quốc cả, đám nghị viên kia cũng không tin. Trước đó không bao lâu, cái chàng đại du hành bãi công biểu tình thanh thế cực kỳ kinh người kia đã trực tiếp khiến cho chính phủ của Mặt Bố Nhĩ đại phóng cường thế đến mức không ngờ. Bên phía nghị viện đã bị bắt phải trầm mặc trong một khoảng thời gian rất dài, đám nghị viên tiên sinh này hoặc nhiều hoặc ít sau lưng cũng đều có bóng dáng của đám đại gia tộc. Liền không một chút do dự bắt lấy sự ngu xuẩn lần này, theo ý kiến của bọn họ chính là cực kỳ ngu xuẩn kia, khởi xướng một hồi phản công kịch liệt. Chú ý đến phong độ của bản thân chính mình đi. đồng thời tăng lên một chút năng lực phán đoán logic của chính các người một chút. Trường hợp xảy ra vào giờ phút này chính là tương đương đại biểu cho bên phía chính phủ liên bang cùng với đám nghị viên trực tiếp xé rách mặt với nhau. Vị cố vấn an toàn quốc gia cũng không có bận tâm đến những lời mắng chửi vang lên không ngừng bên dưới nữa, sắc mặt bình tĩnh, khẽ hắng giọng một tiếng. Gõ lớn lên cái bục nghị sự lớn ngay trước mặt mình, lớn tiếng khiển trách, anh hùng chiến đấu của liên bang sao lại không thể là gián điệp của đế quốc cơ chứ? Mạch Đức Lâm cũng chính là một nghị viên do dân chúng liên bang tuyển cử đưa ra cơ mà, cũng đâu có giống là người đế quốc đâu. Những tiếng ồn ào bên trong đại sảnh nghị viện nhất thời nhỏ dần rồi im hẳn. Có vị nghị viên bắt đầu nghiêm túc tự hỏi xem cái loại khả năng đó có thể nào là sự thật hay không. Có chút hối hận vừa rồi có phải là chính mình đã phản ứng quá mức nhanh chóng hay không, biểu diễn dùng sức hơi chút khoa trương quá phận hay không. Liền đúng vào lúc này, một vị nữ nghị viên, trên người mặc một kiện chính trang màu hồng phấn nhàn nhạt, ước chừng khoảng 50 tuổi, đột nhiên đứng thẳng người lên, giơ cao tay, ý muốn xin được phát biểu. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 779, lần phán xét cuối cùng. Nữ nghị viên Iốc xuất thân từ một gia đình thợ mỏ nghèo tại đại khu Đông Lâm, cũng không có bất cứ bối cảnh nào cả, ở bên trong nghị viện từ trước đến nay vẫn luôn nổi danh với việc cô lập trực tiếp. Năm trước trong tràng hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp về việc liên bang tiến hành truy nã Hứa Nhạc, đúng là nàng ta là người đầu tiên hướng về phía vị nghị viên Bảo Nhĩ Sâm đã chết trong bệnh viện liên bang kia làm khó dễ. Thượng tá Hứa Nhạc cùng với Tổng thống Mặt Bố Nhĩ giống nhau, cũng đều là niềm kiêu ngạo của đại khu Đông Lâm chúng ta. Hiện tại các người lại nói rằng cái gã nam nhân đến từ Đông Lâm kia là người đế quốc, về mặt cảm tình, tôi tuyệt đối không thể nào chấp nhận nổi. Nghị viên Iốc nhìn về phía vị cố vấn an toàn quốc gia đang đứng trên bục chủ tịch ở trước nhất kia. Nghiêm giọng nói lớn, tôi cần có chứng cứ, tôi cần có chứng cứ chính xác không hề có chút vướng mắc nào cả. Bằng không, tôi nhất định sẽ cùng các người đấu tranh đến cùng. Vị cố vấn an toàn quốc gia nhìn chằm chằm cô ta, trầm mặc một lát sau mới bắt đầu nghiêm túc trả lời. Ông ta biết rõ ràng vị nữ nghị viên nghiêm túc này chính là một trong những người kiên định ủng hộ Tổng thống tiên sinh ở bên trong nghị viện. Cho nên khi ông ta trả lời, ngữ khí cũng là phi thường lễ phép. Cục Hiến Trương đang an bài công tác xác nhận chứng cứ lại lần thứ hai. Nếu như các vị nghị viên các người đồng ý, chính phủ phi thường hoan nghênh để cho các người tiến hành giám sát toàn bộ quá trình đó. Ý tứ của Tổng thống tiên sinh chính là, một khi đã muốn lên án một vị anh hùng liên bang, như vậy thì các chứng cứ tương quan cần phải khiến cho tất cả mọi người phi thường tin tưởng, thậm chí bao gồm cả bản thân Hứa Nhạc hắn. Vào một ngày nào đó cuối mùa thu, vô số những chiếc ô tô sẫm màu từ ngoài vùng ngoại thành chạy vào trong con đường quốc lộ thẳng tắp cụt đầu kia, chậm rãi lái vào bên trong tòa nhà Cục Hiến Trương. Bên trong những chiếc ô tô sẫm màu này có các nghị viên đến từ nghị viện, các vị đại biểu dân gian sau khi ký tên vào hiệp nghị giữ bí mật lâm thời. Còn có các vị phóng viên nhiều kinh nghiệm, có uy tín cực lớn trong giới truyền thông liên bang. Tự nhiên cũng sẽ có các vị quan viên cao cấp đến từ chính phủ liên bang, những vị tướng lãnh quan trọng bên trong quân đội liên bang. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh cũng tự mình xuất hiện, mà bên phía thất đại gia tộc liên bang thì cũng phái ra những vị đại biểu đáng tin cậy nhất của chính mình. Cục Hiến Trương chính là ban ngành cơ cấu có công tác bố trí cấp bậc an toàn cao nhất trong tất cả các cơ cấu quan trọng của liên bang. Thậm chí so với bên phía dinh thự tổng thống còn cao hơn đến mấy bậc. Ngày bình thường trong này luôn luôn được đề phòng xâm nghiêm chặt chẽ, ngày hôm nay bầu không khí lại có vẻ phi thường áp lực khẩn trương. Đại bộ phận tất cả các nhân vật có sức ảnh hưởng cực cao, có tầm quan trọng cao nhất ở tất cả các giới trong liên bang đều tập hợp tại nơi này. Nếu như lúc này bên phía đế quốc có năng lực nào đó vào lúc này dẫn phát nên một hồi nổ mạnh, lớn ở đây, thì có thể không chút nào khoa trương mà đưa ra một cái kết luận rõ ràng, bên trong liên bang tất nhiên sẽ lâm vào một tràng đại hỗn loạn. Đây thật sự là một loại phương pháp hình dung vô cùng nhàm chán, nhưng mà đối với trường hợp ngày hôm nay lại phi thường hữu dụng. Chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức lúc này đang đứng bên dưới tòa nhà Cục Hiến Trương lẳng lặng ngắm nhìn, đánh giá tòa kiến trúc với những đường cong bên ngoài quá mức quy tắc, do đó có vẻ đặc biệt giống như là một cái hòm khổng lồ. Thân là một nhân viên cực kỳ có kinh nghiệm trong giới tin tức, lần đầu tiên có cơ hội được cho phép tiến vào bên trong tòa nhà Cục Hiến Trương bình thường phi thường thần bí kia. Bọn họ căn bản nên phải hưng phấn vô cùng, căn bản là ghi chép lại hết thảy mọi thứ mà mình nhìn thấy mới đúng. Nhưng mà giờ phút này, tâm tình của bọn họ đã là vô cùng nặng nề, dị thường phức tạp. Sau khi tuyệt đại đa số mọi người đã lần lượt tiến vào trong tòa nhà cục hiến trương rồi, một vài chiếc xe quân dụng chống đạn mới dùng tốc độ cao lao nhanh tới. Dưới sự quan khán, giám sát của đám hiến binh biểu tình nghiêm túc, trang bị võ trang đầy mình, Châu Úc cùng với Thương Thu, trên tay đeo theo còng tay chậm rãi bước xuống khỏi một chiếc xe quân dụng trong số đó. Nhìn vẻ ngoài mà thấy, tựa hồ như công tác điều tra bí mật của chính phủ liên bang cũng không khiến cho hai cô nàng nữ nhân này chịu chút khổ cực nào cả. Dù sao thì một vị trong đó cũng là thiên kim đại tiểu thư của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hơn nữa trong mấy tháng gần đây lại được vị phu nhân kia thường xuyên mời, không ngừng liên tiếp đến nhà uống trà. Còn một vị khác trong đó thì lại là một vị công trình sư thiên tài gần như đứng đầu cả liên bang, là thủ tịch đồng sự kỹ thuật cao cấp của công ty cơ khí quả xác khổng lồ bên trong liên bang. Bất luận là ban ngành điều tra nào đi chăng nữa, cũng phải đối với các nàng khách khí hơn một chút. Ngày hôm nay bên phía chính phủ liên bang đặc biệt yêu cầu các nàng tiến đến đây tận mắt chứng kiến quan sát quá trình đối chiếu trực tiếp dấu hiệu ADN sinh thể. Trong mơ hồ còn cố tình để lộ ra một cái tin tức nào đó, xem ra Tổng thống tiên sinh hoặc nói chính xác hơn là tướng quân Lý Tại Đạo. Hy vọng các nàng sau khi nhìn rõ ràng thân phận thật sự của Hứa Nhạc xong, có thể hoàn toàn tỉnh ngộ lại, không cần hãm sâu vào con đường lầm đường lạc lối. Cái này thật sự là một thuyết pháp nghe qua cực kỳ khuôn sáo cũ kỹ, nhưng mà dùng để hình dung thái độ của chính phủ liên bang đối với hai vị nữ nhân vẫn như cũ vô cùng có giá trị kia, lại phi thường thích hợp. Hứa Nhạc thân là anh hùng chiến đấu của liên bang, là thần tượng trong lòng của toàn thể dân chúng, đột nhiên hiện tại lại bị lên án là gián điệp của đế quốc. Một chuyện trọng đại như thế này, cần phải có được đầy đủ những căn cứ phi thường chính xác cùng với không thể chối cãi được. Chính vì thế cho nên Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh mới không một chút do dự đồng ý tiến hành công tác đối chiếu dấu hiệu ADN sinh thể, hơn nữa lại còn ý đồ muốn lấy sự kiện này làm cơ hội. Để cho cái cục diện chính trị dạo gần đây bởi vì những chuỗi sự kiện liên tục nào đó khiến cho trở nên mưa gió vần vũ cũng phải nhanh chóng ổn định trở lại. Tổng hợp lại chỉnh thể lực lượng của toàn bộ liên bang, để cho cái từ ngữ đoàn kết này một lần nữa quay trở lại bên trong nội tâm của tất cả mọi người. Cuối cùng chạy đến trước cổng chính của cục hiến trương chính là một chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục cùng với một chiếc xe màu đen không có bất cứ biển hiệu nào cả. Chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục chậm rãi dừng lại bên dưới bậc thềm đá. Tướng quân Lý Tại Đạo mặc trên người kiện quân phục tướng quân từ trong chiếc xe bước xuống, bình tĩnh mà ôn hòa nhìn về phía chiếc ô tô màu đen ngay phía sau kia. Chiếc ô tô màu đen chậm rãi mở ra, một gã thanh niên trẻ tuổi dáng người gầy yếu sắc mặt tái nhợt chậm rãi bước xuống, trên hai tay không hề rời khỏi một cái hòm kim loại nhỏ. Cận quản gia đầu tóc bạc phơ, sắc mặt lo lắng nhìn chằm chằm về hắn, nói, thiếu gia, hay là cứ để tôi cầm cho. Thái Chi Nguyên lắc lắc đầu mấy cái, bàn tay vẫn như cũ nắm chặt cái hòm kim loại nhỏ, hướng về phía bên trong tòa đại lâu cục hiến trương mà đi vào. Cái hòm kim loại này cũng không nặng lắm, nhưng mà hai bàn tay có chút trắng bệch trơn nhẵn của hắn không nhịn được khẽ nắm chặt lại cực nhanh. Bởi vì trong cái dương đó chính là một lọ máu tươi do đích thân hắn đã đi đến nhà giam quân sự Khuynh Thành, từ trên người cái tên gia hỏa kia rút ra. Cái lọ máu này không những có thể quyết định sự sinh tử của Hứa Nhạc, mà lại còn có thể ảnh hưởng đến cả thế cục chính trị của toàn bộ liên bang hiện tại. Nhưng mà đối với Thái Chi Nguyên mà nói, tầm quan trọng của cái lọ máu này chính là ở chỗ hắn có thể chứng minh với một vài người nào đó rằng vẫn còn những thứ gì đó càng quan trọng hơn so với sinh tử. Công tác bảo hộ bên trong cái hòm kim loại này được trang bị phi thường tinh vi cao cấp. Cho dù cái hòm có rơi xuống từ địa phương mấy chục thước đi chăng nữa, thì những thứ cất chứa bên trong cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề nào cả. Nhưng mà cái hòm kim loại này đối với Hứa Nhạc mà nó phi thường quan trọng, liên lụy đến rất nhiều chuyện, cho nên hắn cũng chỉ tin tưởng vào một mình Thái Chi Nguyên mà thôi. Mà Thái Chi Nguyên thì lại cũng chỉ tin tưởng để cho chính mình tự cầm lấy, mới sẽ không bị người khác tiến hành tráo đổi. Mãi cho đến giờ phút này, tuy rằng cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng vào chuyện cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang thật sự gặp phải chuyện sai lầm. Nhưng mà đối với cái thế lực giống như là phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia, cũng không chỉ một lần lợi dụng các nhân viên công tác bên trong cục hiến trương làm việc có lợi cho mình, vẫn như cũ. Cho rằng lần tiến hành đối chiếu dấu hiệu ADN sinh thể lần trước, cực kỳ có khả năng là do bên phía chính phủ cùng với cục hiến trương bày mưu đặt kế, giở trò gì đó. Cũng căn cứ vào nguyên nhân giống như vậy, tướng quân Lý Tại Đạo cũng đã tự mình đi một chuyến đến nhà giam quân sự Khuynh Thành, giám sát toàn bộ quá trình Thai Chi Nguyên tiến hành lấy máu cho Hứa Nhạc, đồng thời cũng là người duy nhất biết được mã số và chìa khóa để mở ra cái hòm kim loại kia, đảm bảo sẽ không có bất cứ sự sai lầm nào. Còn về phần dấu hiệu ADN sinh thể của Mạch Đức Lâm, thì từ trước mãi vẫn luôn được cất giữ bên trong khu vực dữ liệu trung tâm cao nhất của cỗ máy vi tính trung ương liên bang. Hơn nữa, phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu cùng với thiết toán Lợi Gia năm đó sau khi chuyên án Mạch Đức Lâm bùng nổ, cũng đã âm thầm lưu trữ lại một phần. Hiện tại cũng đồng thời đưa ra làm vật đối chiếu, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể làm giả hay giở trò gì được. Mọi người lần lượt đi vào trong tòa nhà cục hiến trương. Qua một khoảng thời gian thật lâu sau đó, mọi người lại lần lượt đi ra khỏi tòa nhà cục hiến trương. Liền đúng vào lúc này, một hồi cơn mưa lạnh cuối mùa thu đột nhiên không hề có bất cứ dấu hiệu nào rơi xuống. Tất cả mọi người thân phận phi thường tôn quý cũng đều có nhân viên đi theo mở lớn cái ô che. Trong phút chốc, trên cái quảng trường phía trước tòa nhà cục hiến trương đã nở rộ ra từng đóa hoa màu đen lớn, che khuất đi khuôn mặt của tất cả mọi người, cũng đồng thời rõ ràng che khuyết đi toàn bộ tình tự thật sự trên mặt của tất cả mọi người vào giờ phút này. Trên con đường quốc lộ thẳng tắp rộng lớn cụt từ chỗ tòa nhà cục hiến trương đi thông ra bên ngoài kia, đã bị đầy các loại xe ô tô sẫm màu đủ các dạng thức hoàn toàn chiếm cứ. Tuyệt đại bộ phận các chiếc ô tô cũng đều là một màu đen. Những làn mưa thu lạnh như băng 333 giã mạnh lên trên những chiếc xe, phần lốp xe bên dưới cuồn cuộn nổi lên những làn hơi nước thật mạnh màu trắng, gào thét lao đi. Hoàn cảnh phảng phất như là mới tham gia một hồi lễ tang vô cùng bi thương vậy, lúc này khi mà lễ tang đã chấm dứt rồi. Tất cả mọi người liền vội vàng lái xe rời đi, không nghĩ muốn để cho chính mình gặp phải xui xẻo. Thai Chi Nguyên lúc trước vốn là người đến cuối cùng, hiện tại vẫn như cũ là người cuối cùng đi ra khỏi tòa nhà cục hiến trương kia. Trên gương mặt gầy yếu tái nhợt của hắn lúc này đã là một mảnh đỏ ửng, nhìn qua cực kỳ không khỏe mạnh. Hai bàn tay lúc này đã không còn cái hòm kim loại nhỏ nữa, mà là không ngừng huy động liên hồi. Hắn ta cự tuyệt cái ô màu đen che trên đầu do cận quản gia vừa mới đưa đến, cứ như vậy để đầu không đi xuống khỏi bậc thềm đá, đi vào trong làn mưa thu lạnh lẽo, để cho thân thể của mình lâm vào một mảnh ẩm ướt nhưng cũng không thèm quan tâm. Ngoại trừ đám đại nhân vật ở bên trong tòa nhà cục hiến trương kia, ở bên trong phiến vũ trụ rộng lớn xa xôi kia, ở bên trên tinh cầu Mạc Hoa, khu vực trung tâm khốc liệt nhất của chiến trường tiền tuyến, vẫn còn có một vài người khác cơ hồ đồng thời cũng biết được kết quả. Căn cứ vào mệnh lệnh do đích thân Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh đưa xuống, bên phía Cục Hiến Trương Liên bang đã đặc biệt chuyên môn tổ chức thêm một đường truyền sóng điện tử mã hóa nhiều tầng mới nhất. Một fan đem những hình ảnh đối chiếu dấu hiệu ADN sinh thể tại Cục Hiến Trương, đồng thời truyền phát thẳng lên trên tinh cầu Mạc Hoa. Ở bên trong một gian văn phòng nào đó bên trong căn cứ quân sự của quân đội liên bang, Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải cùng với tất cả các quân nhân sĩ quan cao cấp của Sư đoàn Thiết Giáp 7 mới, cộng thêm tất cả các đội viên của tiểu đội 7 trước đây, hiện tại đều đang có mặt ở nơi này, cùng nhau xem những hình ảnh truyền phát trực tiếp. Bên phía chính phủ liên bang căn bản không thể không làm như thế này. Bởi vì kể từ sau khi tràng chiến đấu xảy ra ở khu vực sơn dã giữa Sư đoàn Thiết Giáp 7 cùng với đầu robot MXT Tiểu Bạch Hoa kia, bọn họ đã tiến hành lên án Hứa Nhạc chính là một gián điệp của đế quốc. Tuy rằng chuyện này còn không được tiết lộ rộng rãi ra ngoài xã hội, nhưng mà ở bên trong quân đội liên bang lại căn bản không thể khống chế được sự truyền lưu của nó, thậm chí cũng đã sớm truyền lưu đến tiền tuyến đế quốc. Quan binh chiến sĩ bên trong quân đội liên bang từ trước đến giờ vẫn luôn luôn kính trọng đối với những nhân vật anh hùng không sợ chết giống như là Hứa Nhạc vậy. Thậm chí ngay cả những quân nhân sĩ quan binh lính lạnh lùng thiết huyết của Sư đoàn Thiết Giáp 7 như vậy, cuối cùng cũng không nhẫn tâm xuống tay, huống chi là những chiến sĩ bình thường khác. Đương nhiên dưới những kỷ luật phi thường nghiêm minh của quân đội liên bang, sĩ khí của đám quân nhân trong các chi bộ đội mặc dù cũng có nhiều dao động, nhưng mà cũng không có xảy ra những vấn đề gì quá lớn. Cũng chỉ có đám quân nhân sĩ quan binh lính của Sư đoàn Thiết Giáp 7 là phản ứng đặc biệt mãnh liệt nhất. Trên kể từ đại đội trưởng Hách Lôi đến đám người Hoa Tiểu Ti, Lâm Ái cho đến những gã binh lính chiến sĩ bình thường nhất, càng đừng nói đến những tên gia hỏa của tiểu đội 7 như là Hùng Lâm Tuyền, Cố Tích Phong kia, bọn họ mãi vẫn kiên quyết cho RVKFANG đây chính là một tràng hãm hại hắc ám vô sỉ nhất của bên phía chính phủ liên bang. Thậm chí cả đám người bọn họ đã còn bắt đầu cầm lấy khí giới súng ống, chuẩn bị mạnh mẽ chạy lên chiến hạm, giết thẳng trở về thủ đô Tinh Quyển mà cứu người. Đối diện với loại thế cuộc so với quân đội bất ngờ làm phản càng nguy hiểm hơn rất nhiều lần như thế này, Bên phía chính phủ liên bang phải trong lúc nhất thời dùng những chứng cứ phi thường chính xác, mạnh mẽ như sơn, để mà kinh sợ đám quân nhân sĩ quan cường hãn không sợ chết, sẵn sàng liều mạng này. Một đám quân nhân sĩ quan chiến sĩ ngồi đầy bên trong gian phòng, kia lâm vào một hồi trầm mặc lặng lẽ, cũng chỉ có thể nghe được vô số những tiếng hít thở phi thường dồn dập phẫn nộ của mọi người. Bởi vì truyền phát trong một khoảng cách quá xa, cho nên tín hiệu hình ảnh truyền đi cũng tạo thành một vài hình vẽ loang lổ như là bông tuyết vậy. Muốn nhìn rõ ràng hình ảnh cũng chỉ phải trừng lớn mắt mà nhìn. Chính vì nguyên nhân này, hiện tại ánh mắt của đại đội trưởng Hách Lôi bởi vì trừng lớn quá lâu mà biến thành đỏ rực, nhưng mà cuối cùng lại biến thành màu sắc của sự phẫn nộ tuyệt vọng. Hắn nặng nề không ngừng thở hào hển, mạnh mẽ bứt mạnh đứt cái nút áo cổ của bộ quân trang trên người mình. Muốn cầm cái ly nước trên bàn uống mạnh một hớp cho hả giận, nhưng lại phát hiện ra nước trong ly kia đã sớm cạn sạch không còn một giọt nào. Đối với phản ứng phi thường kịch liệt của đám quân nhân sĩ quan binh lính trong mấy ngày gần đây, thậm chí là những hành động khủng bố, chuẩn bị giết thẳng trở về thủ đô tinh quyền của đám người tiểu đội 7, sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải mãi vẫn luôn duy trì sự trầm mặc không hề có ý tứ ngăn cản nào cả. Thân là một đám lão binh thuộc thế hệ của quân thần Lý Thất Phu, ông ta thủy chung vẫn luôn kiên trì cho rằng cái mà bộ đội cần cũng không phải là những cỗ máy móc giết người lạnh như băng, mà là cần những gã hảo nam nhi tràn ngập tinh thần nhiệt huyết phấn chấn cùng với chính khí lẫm liệt. Hơn nữa ông ta cùng với đám thuộc cấp cũng giống nhau, đều cho rằng cái sự lên án Hứa Nhạc là gián điệp của đế quốc kia, khẳng định lại là một lần âm mưu hắc ám khiến kẻ khác buồn nôn của đám chính trị gia liên bang khốn kiếp kia. Nhưng mà không ngờ sự thật lại là như thế này. Được rồi, hết thảy cũng đều đã xong rồi, hãy tự quay trở lại cương vị chiến đấu của chính mình cả đi, chuẩn bị cùng với đám người đế quốc kia mà chiến đấu. Đương nhiên, các người cũng phải chuẩn bị tâm lý nghênh đón bị xét xử theo quân pháp đối với những hành động kích động mấy ngày vừa qua. Vu sư đoàn trưởng trầm giọng nói, những nếp nhăn trên mặt ông ta phảng phất càng trở nên sâu hơn một chút. Đừng làm ra bộ dạng giống như đàn bà như vậy nữa. Hùng Lâm Tuyền với sắc mặt cực độ âm trầm đứng thẳng người lên, dương mắt nhìn sang Cố Tích Phong đang ngơ ngẩn vò đầu bứt tóc ngay bên cạnh mình. Mạnh mẽ rít gào lớn một câu, nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không tin. Hắn liếc mắt nhìn một vòng đám chiến hữu thân thiết đang ngồi trong phòng, phẫn nộ cua quảo cánh tay. Lão đại đã dẫn theo chúng ta đánh nhiều tràng chiến đấu như vậy rồi, có lần nào không phải là xông lên trước nhất, rút lui sau cùng. Số người đế quốc mà hắn giết chết có ít hơn ai đâu chứ. Hắn ta chính là lão đại của chúng ta, là giáo quan của các người. Một người giống như hắn vậy, như thế nào lại có thể là đám người đế quốc khốn kiếp kia chứ? Hùng Lâm Tuyền phẫn nộ đạp mạnh phòng mà phóng ra. Một lát sau, ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng chu phát tiết, chói tai, còn có thanh âm của vô số những viên đạn chống tăng của khẩu cơ pháo đạt lâm không ngừng xé rách bầu trời, phát ra những tiếng rít khủng bố nữa. Chương 780, hai gã nam nhân cười giống như khóc. Cái sự kiện này nhất định sẽ khiến cho toàn bộ cả liên bang chấn động mãnh liệt này. Dưới sự xác định cực kỳ mạnh mẽ hữu lực bên trong tòa nhà cục hiến chương kia mà phát triển đúng theo phương hướng của nó. Vị thái tử gia thay ra thân thể gầy yếu sắc mặt tái nhợt kia, mang theo vẻ mặt ngơ ngẩn hờ hững mà chậm rãi di chuyển bên dưới làn mưa thu lạnh như băng. Không ai biết được, đã có thêm một tên gia hỏa khác thân thể cũng đồng dạng gầy yếu vô cùng, sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt. Cũng bởi vì một sự kiện khác, đồng thời cũng nhất định sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ này, lại bị mạnh mẽ vùi lấp bên trong đám mảnh nhỏ chi tiết bên trong một tràng đại sự kiện nào đó. Bị người khác đưa vào trong một bệnh viện chuyên khoa tâm thần quân dụng nào đó tại khu vực Nam Bán Cầu. Trong cặp mắt trắng bệch phủ đầy những tơ máu đỏ rực, hai hốc mắt hãm sâu hoắm. Giờ phút này Bối Đức Mạn nhìn qua giống hệt như là một tên phế vật ở đầu đường, bởi vì hút ma túy rất nhiều mà trở nên thần trí không ổn định. Bởi vì tận mắt chứng kiến một màn xảy ra ở trong đại sảnh sâu bên dưới lòng đất của cục hiến chương liên bang kia, khiến cho tinh thần bị đả kích một cách phi thường nặng nề. Trên người của hắn lúc này đã có thêm rất nhiều những động tác nhỏ khiến cho kẻ khác phải cảm thấy phi thường nghi ngờ, ví dụ như là cặp môi thường xuyên dùng tốc độ cao mà run rẩy. Ví dụ như là hắn rất thường xuyên mở ra 10 đầu ngón tay khô gầy quắt queo của chính mình, sợ loạn từ trên xuống dưới trên người, khoa tay múa chân loạn xạ, bộ dáng chẳng khác nào một người điên cả. Ta không có điên. Bối Đức Mạn thân hình suy yếu ngồi co ro trên ghế, nhìn về phía gã bác sĩ đang đứng ngay trước mặt mình. Bên trong cặp mắt tràn đầy vẻ đắc ý cùng với bi thương, máy vi tính trung ương liên bang sống lại,